Bà hai, phụ trách thêm lửa, thở dài một hơi. Đây là công đoạn lặp lại thao tác trước đó, để Adora có thể đạt được thân phận song bá chủ đặc thù. Ngày hôm sau, vào lúc 9 giờ sáng, tôi hiểu từ trên giường ngồi dậy. Sau một giấc ngủ, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái. Lý do chỉ hoãn lâu như vậy là vì Caesar cần chuẩn bị thêm tài liệu cho bản thế giới, giúp tiết kiệm thời gian trong việc thu thập sát lục công huân liên quan đến phần lợi nhuận từ sát lục công huân. Tôi hiểu không quên phân chia cho Caesar một phần, vì trong thời gian quả hắn đã nhận được rất nhiều lợi nhuận, không thể phân chia ngay lập tức. Do đó, hắn đã bàn bạc với Caesar về việc dùng vật tư khác để bồi thường, hợp tác lâu dài. Caesar không do dự mà đồng ý. Cuối cùng, tôi hiểu quyết định trả thủ lao cho Caesar bằng 100 ounce thời không chi lực. Dĩ nhiên, đây là khi mọi việc thuận lợi, và sau khi phản hồi từ luân hồi nhạc viên mới, tiến hành thanh toán, mọi thứ đã sẵn sàng. Tôi hiểu hướng điểm tập kết dự định tiến tới, ra khỏi hoàn thụ thành. Hắn dự định đi về phía nam cố đô. Tôi hiểu muốn khởi hành đi đến đại di tích, nhưng trước khi đi, hắn phải tập kết cùng hai tên đồng đội, trong tổ bốn người. Caesar phụ trách tối đa hóa lợi nhuận. Tôi hiểu là chiến lược chủ yếu, Wood đảm nhiệm việc thu thập thông tin về những kẻ địch kỳ quái. Còn Julius thì luôn đi đầu trong đội, với khả năng bất tử của mình. Hắn có thể giảm thiểu sự suy yếu chiến lược của tiểu đội trong lúc thăm dò. Có thể nói, tổ bốn người phối hợp rất tốt, nhưng cũng không thiếu nguy hiểm trong tình huống khẩn cấp. Rất dễ dàng để một tên đồng đội bị đạp vào hố trước khi quay lại rút lui. Dù sao thì, những đao từ sườn của đồng đội tốt sẽ không phải của địch nhân, nhưng ai cắm đao thì còn khó mà nói. Cái quan trọng là, ngàn vạn lần đừng để lòng thù hận che mắt, đừng truy cứu đến cùng. Trong lúc di chuyển, Adora bắt đầu làm quen với Bố Bố Uông. Cô ta có một tiểu tâm tư, sau này cưỡi Bố Bố Uông đi đường, nếu gặp phải nguy hiểm, con gấu này sẽ trở thành trạm thủ giả Seven. Tốc độ chạy trốn chắc chắn rất nhanh, cô ta bỏ ra rất nhiều đồ ăn vặt đặc biệt, có trong thiên khải nhạc viên, cùng với 200 mai linh hồn tiền. Và sau đó, cưỡi lên lưng Bố Bố Uông với vẻ mặt đầy tươi cười. 5 phút sau, Adora mặt mũi nhăn nhó, sống mũi dán băng keo cá nhân, trán đỏ bừng, hít hít nước mũi, còn có chút máu. Vừa đi, vừa theo sát Tô Hiểu. Trước đây Bố Bố Uông là kỵ mã của Tô Hiểu. Nhưng tại sao giờ lại không cưỡi nữa? Cưỡi nhiều đau đầu, đặc biệt là khi trán đau đớn. Khi Tô Hiểu đến gần chỗ lỗ hổng trên tường sương mù phía nam, hắn đã thấy Julius và Wood đang đợi ở đó. Adora cũng thấy được hai người kia, tuy khoảng cách còn khá xa, nhưng trong lòng nàng lại nghiêm túc chú ý. Đúng lúc này, trên đầu nàng cảm thấy hơi nặng, là Baha đang rơi xuống. Baha nhìn về phía Wood và Julius, rồi nói với Adora, ta sẽ nói cho ngươi một số chú ý về công việc, tránh để ngươi chết một cách bất đắc kỳ tử. Ngươi đã thấy ma quỷ tộc bên kia chưa? Kẻ kia là Wood, còn người kia là Julius. Khi đối mặt với hai người này, ngươi cần phải lưu ý 3 điều. Đừng bao giờ động vào cái bình màu đen mà Wood lấy ra. Thậm chí, đừng nhìn vào. Nếu có nhìn, thì cũng chỉ được phép nhìn không quá 10 giây. Ngoài điểm này, ngươi tuyệt đối không được ký kết bất kỳ khế ước nào với Wood. Khi nói chuyện với hắn, ngươi không được nhắc đến từ khế ước, ký kết hay đồng ý. Hơn nữa, ngàn vạn đừng đụng vào những đường nét kỳ quái trên bức tường. Đó có thể là năng lực 2 chiều của Wood. Nếu một sinh vật 3 chiều đụng phải thứ đó, dù không chết cũng sẽ bị lột da. Đừng bao giờ chạm vào Julius, đặc biệt là trong tình huống hiểm nguy. Nếu ngươi chạm vào hắn, trong vòng 0,7 giây, hắn sẽ thôn phệ ngươi đến mức không còn xương cốt. Điều này không phải do ác ý, mà là phản ứng bản năng của hắn. Nếu ngươi cảm thấy Julius hòa nhã, dễ gần, hoặc có cảm giác thân thiết với hắn, lập tức báo cho chúng ta biết, đó không phải là nhân cách mị lực của hắn đâu, mà là ngươi đã bị ký tủy trùng xâm lấn đại não, khiến nhận thức của ngươi bị thay đổi. Nghe xong những lời này từ bà Ha, Adora nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, đây rốt cuộc là những quái vật gì vậy? Còn có một điểm quan trọng nhất, vĩnh viễn không thể tin tưởng bất kỳ lời nói nào từ Julius và Wood. Adora gật đầu thật mạnh. Nàng hạ giọng hỏi, chúng ta là muốn giao thiệp với bọn hắn, hay là Giao thiệp, không, đây là đồng đội của chúng ta, sau này sẽ cùng chung hành động. Adora đột ngột dừng bước, con đường phía trước quá u ám, nàng cảm thấy thế giới như mất đi tất cả màu sắc. Đây là thành viên mới sao? Zuyas hơi cười nói, rồi vẫy tay với Adora. Adora vừa mới được Bahar giải thích khoa học, nàng gật đầu cứng nắc, rồi nở một nụ cười yếu ớt. Từ nụ cười đó mà nhìn, Bahar chắc chắn sẽ nói xấu chúng ta. Wood lên tiếng, nghe này, bà Hà nói thế nào, sao có thể, ta đâu phải là loại chim, chỉ biết nói xấu sau lưng người khác. Biaquia, ta không nhớ rõ, người có thói quen nâng đỡ người khác. Wood mặc bộ Âu, phục màu tím đen, ánh mắt đánh giá Adora từ đầu đến chân, không đợi ai trả lời. Hắn tiếp tục nói, nhìn đây, đây chính là đơn vị bá chủ, đặc thù, Adora. Papa, một nữ sĩ rồi. Biaquia, sát lục công huân của người có thuận lợi không? Wood khẽ mỉm cười, ánh mắt lé lên như thể đang đùa cợt. Nghe được lời này, Adora trong lòng hoảng hốt. Nàng không hiểu làm sao mà bí mật này lại bị lộ ra. Chắc là thuận lợi. Tôi hiểu không lấy làm bất ngờ với nhận định của Wood. Dù sao hắn cũng là một người âm thầm trong, đồng đội tốt. Ta hiểu rồi. Wood nói, Biaquia, có chuyện tốt này. Ngươi chuẩn bị chia sẻ với chúng ta chứ, giống như trước đây người chia sẻ ác mộng trong phòng bệnh vậy. Ngươi lại định chia sẻ với ta sao? Zuyas dựa vào tường thành mở miệng, hắn nhắc lại chuyện ác mộng trong phòng bệnh. Ý muốn nói là hắn vẫn không thể quên được việc bị Tô Hiểu chơi khăm thảm hại như thế nào, và ấn tượng với đèn tỉ thì quá sâu sắc. Hắn đề nghị, chi bằng thương lượng một chút, ta sẽ bỏ ra một ít thẻ đánh bạc. Chúng ta trong này hút một chén canh được không? Zuyas muốn kiếm một chén canh. Wood cũng có thái độ tương tự. Lúc này đã là 11 giờ 32 phút. Chỉ còn 28 phút nữa, tất cả tham chiến giả sẽ biết vị trí của nàng. Lời của Tô Hiểu, cả Wood và Zuyas đều hiểu ngay. Dù thông qua đặc thù của bá chủ sát lục công huân thì không thể chia sẻ, nhưng Adora mỗi ngày đều dẫn dụ rất nhiều tham chiến giả đến. Và nếu giết được những tham chiến giả này, họ cũng có thể thu được sát lục công huân. Cái này rõ ràng hiệu quả hơn rất nhiều so với việc tìm kiếm mục tiêu mà không có mục đích, như vậy cũng không tệ. Cứ vậy mà quyết định đi. Adora, Papa dẫn tham chiến giả đến, chúng ta tự do săn giết. Còn nếu dẫn đến quá nhiều, ba người chúng ta tạm thời liền thủ. À, đúng rồi, Caesar, ngươi có hứng thú với phương diện này không? Zuya Hesh nhìn về phía Caesar, thấy hắn buông tay, biểu thị hắn không có chiến lực. Thực ra, từ lúc ban đầu, Wood và Zuyas không phải chỉ muốn xoáy vào đặc thù của thân phận bá chủ để thu thập sát lục công huân, mà chủ yếu là vì họ ưa thích việc Adora, Papa mỗi ngày đều có thể dẫn đến tham chiến giả. Điều này giúp họ kiếm được tiền lời từ việc giết địch, kế hoạch đã được thống nhất. Tiểu đội bắt đầu lên đường đến. Nhiệt tùng lâm, Zuyas đi đầu, Baha đi bên trái, Wood bên phải, Tô Hiểu đi sau cùng, Bố Bố Uông, Caesar và Adora đi ở chính giữa đội ngũ. Xung quanh là những cây cối cao ngất, thẳng tắp, xuyên qua cánh rừng này, phía trước chính là nhiệt tùng lâm. Lá khô trên mặt đất bước lên rất xốp và mềm, tán cây phía trên che chắn, ánh mặt trời không ít, khiến ánh sáng xuyên qua chiếu xuống mặt đất, tạo thành những vệt sáng lớn trên lá cây. Tô Hiểu liếc nhìn đồng hồ. Lúc này đã là 11 giờ 58 phút. Tọa độ của Adora sắp bị tất cả tham chiến giả phát hiện. Khi đó, tham chiến giả trong khu vực xung quanh sẽ nhanh chóng kéo đến. Điều này cũng có nghĩa là trò chơi. Câu cá, hàng này của nhóm ba người đồng đội tốt sẽ bắt đầu. Tô Hiểu đi sau đội ngũ, đưa tay lên, ngón cái và ngón giữa chạm nhau. Đùng, một tiếng búng tay thanh thúy vang lên. Adora nghe thấy âm thanh, quay đầu lại tìm, nhưng nàng không thấy Tô Hiểu đâu. Khi nàng quay lại, phát hiện Wood, Zuyas, Caesar, Bố Bố Uông và Bahar đều đã biến mất, chỉ còn lại mình nàng trong cánh rừng rộng lớn đầy lá khô. Gió rừng thổi qua, cuốn theo mấy chiếc lá bay lượn. Adora đứng lại, ngây người tại chỗ. Nàng trợn mắt nhìn xung quanh, không cảm nhận được gì cả. Chỉ biết rằng, toàn bộ đồng đội của nàng đã tạm thời biến mất. Thấy vậy, Adora mỉm cười, tự tin lầm bầm. À, ta lại vào hiển cảnh sao, cái trò này cũng giết rồi. Mở, Adora chắp tay trước ngực, vỗ một cái. Từ ngoài mấy chục mét chết phía đối diện, bố bố ông đang ngồi xổm trên một nhánh cây, ngáp một cái, không hiểu Adora đang làm gì. Đến 12 giờ, trên đầu Adora xuất hiện một vòng quang hoàn màu trắng muốt, báo hiệu rằng vị trí của nàng đã bị tất cả tham chiến giả phát hiện. Hôm nay, quy tắc săn bắn đã thay đổi, Adora không còn là con mồi, mà trở thành mồi nhử, hiện tại chỉ còn chờ đợi tên, người may mắn, đầu tiên đến đây, khi hắn đến, đồng thời sẽ đối mặt với Tô Hiểu, Whip và Zuyas, giữa trưa, ánh dương diễm lệ chiếu rọi, côn trùng trong cánh rừng kêu, không ngừng. Adora một mình lẻ loi đứng giữa những thân cây phân tán, nhưng thẳng tắp, vừa rồi, nàng còn có vài tên đồng đội tạm thời đi cùng. Tuy trong số những đồng đội này, không phải ai ai cũng là người dễ hòa hợp, đặc biệt là cổ thần hệ, những kẻ quỷ quyệt, dù sao, bọn họ cũng là đồng đội. Mới đây, Adora tưởng rằng mình đã rơi vào huyễn cảnh, nhưng sau một lúc bận rộn, nàng nhận ra không phải vậy, liên tưởng đến thời gian đã đến 12 giờ. Nàng lập tức hiểu ra rằng, những đồng đội tạm thời này chỉ muốn lợi dụng nàng làm mồi nhử. Adora cảm thấy có chút hoang mang, nếu đã làm mồi nhử thì đứng yên ở đây cũng đủ rồi. Sao lại còn phải tạo dáng như thế? Sau một hồi suy nghĩ, nàng ưỡn ngực, hóp bụng, nâng mông, đứng thẳng người, rồi đột ngột quỳ xuống đất, giơ hai tay lên. Nàng làm như vậy để tạo ra sự nghi ngờ cho kẻ địch. Sự nghi ngờ sẽ dẫn đến do dự, mà do dự sẽ khiến chúng không thể ra tay. Ngay lập tức, nếu kẻ địch không hành động, thì nàng có thể nhân cơ hội tìm cách phản kháng. Cánh rừng này diện tích không quá rộng, nằm giữa Cố Đô và Nhiệt Tùng Lâm, là một vùng đất tương đối yên tĩnh, vì gần sát Cố Đô, mà Cố Đô lại là điểm đổ bộ ban đầu của trên 90% tham chiến giả, nên trong rừng này cũng có không ít người tham chiến. Lấy Adora làm trung tâm, ở phương hướng Tây Bắc, cách nàng khoảng 1,7 km, một thân ảnh to lớn đang lao nhanh qua cánh rừng. Mỗi bước đi của hắn, lá khô dưới đất đều bị giẫm nát thành những mảnh vụn. Ha ha ha ha, tiếng cười của hắn vang lên trong không khí. Điều này rất bình thường, bởi vì khoảng cách giữa hắn và Adora đã quá gần. Sau khi chạy hết tốc lực một quãng đường dài, thân hình to lớn của hắn dừng lại đột ngột, thân trên để trần, cơ bắp cuồn cuộn như được đúc bằng sắt, đầu chọc với vẻ hung dữ. Không sai, đó chính là Bạo Quân, người vừa mới sống lại mấy giờ trước. Bạo Quân chằm chằm nhìn Adora, không lập tức xông lên, dù với trí tuệ của hắn, khi thấy Adora quỳ gối, giơ hai tay đầu hàng, hắn cũng đoán ra trong đó có sự lừa dối. Nếu là người khác, có lẽ sẽ chọn ẩn nấp, quan sát một lát, rồi mới đưa ra quyết định. Nhưng Bạo Quân thì khác, hắn chọn cách tiến lên thẳng. Vừa khi Bạo Quân định bước đi, một bóng hình xuất hiện trước mặt từ phía sau, những cây cối, đó chính là Zuyas. Khi Zuyas thấy Bạo Quân là người đầu tiên tiến tới, hắn cạn lời, trong trận chiến tại tầm điện của nữ vương, dù không trực tiếp tham gia, nhưng qua quá trình quan sát từ thập tự giá, hắn đã hiểu phần nào về năng lực của Bạo Quân. Bình thường, Zuyas không ngại gì mà không tiêu diệt Bạo Quân. Nhưng lúc này, hắn đang câu cá, nhìn thấy ánh mắt, trí tuệ của Bạo Quân, Zuyas quát khẽ, lăn, Zuyas không hề khách khí. Và cũng không có gì lạ khi hắn làm vậy. Ai mà chẳng cảm thấy xui xẻo khi câu cá lại phải đối mặt với Bạo Quân. Nghe thấy câu quát của Zuyas, Bạo Quân tức giận đến mức cân xanh trên cổ nhô lên, khí thế của hắn càng thêm trầm trọng. Khi hắn chuẩn bị động thủ, từ hai bên cây phía sau Zuyas, Tô Hiểu và Wood lần lượt xuất hiện, một người bên trái, một người bên phải. Các ngươi đợi đó cho ta, lưu lại câu uy hiếp đó. Bạo Quân xoay người rồi đi, không màng đến việc có thể bị tấn công từ phía sau. Sau khi đi được một quãng, xác định người phía sau không còn nhìn thấy hắn nữa, hắn liền chạy vội. Bạo Quân đương nhiên không muốn chết, mỗi lần tử vong rồi phục sinh, hắn đều cảm thấy phiền não của mình giảm đi ít nhiều. Trong bóng tối, hắn cảm thấy điều này không phải là một chuyện tốt. Tại chỗ biên giới khu mai phục, Zuyas dần dần hòa vào cho một cây lớn, hắn không để ý đến lời uy hiếp của Bạo Quân khi sắp rời đi, bởi vì đối phương đã rút lui, đó chính là dấu hiệu của sự sợ hãi. Câu nói cuối cùng chỉ là một màn che thôi. Ba người đồng đội lại lần nữa rơi vào trạng thái ẩn nấp của riêng mình. Tu Hiểu và Bahar ở trong dị không gian. Con bút biến thành các vân và đường nét trên mặt đất. Nếu người nào cẩn thận quan sát, sẽ nhận ra rằng lá cây trong khu vực của hắn có màu sắc hơi khác biệt. Nếu dùng kính hiển vi để xem xét kỹ, sẽ phát hiện được điều này. Zuyas thì hòa mình vào trong một cây. Hắn không chỉ có thể xâm nhập vào cơ thể sinh vật, mà còn có thể thâm nhập vào thực vật. Nếu dùng một ví von đơn giản, có thể nói Zuyas là nước đen, còn sinh vật là một chén đất cát, thực vật là chén đá vụn. Dù là chén cát hay chén đá vụn, bên trong đều có khe hở, Zuyas có thể chui vào những khe hở đó mà không làm tổn hại đến nguyên bản. Phía đông khu mai phục, cách chỗ đó 3,2 km, mười mấy thân ảnh đang vội vã chạy qua cánh rừng. Đây là một tiểu đội tạm thời. Trong đội ngũ này, những khí ước giả không phải đến từ Thiên Khải Nhạc Viên, mà là đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Mối quan hệ giữa hai phe khí ước giả này rất kỳ lạ. Bình thường, những khí ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên thường cho rằng những khí ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên là những kẻ nhút nhát, chỉ biết đào khoáng. Trong khi đó, khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên lại cho rằng khế ước giả của Thánh Quang Nhạc Viên chỉ giỏi về trị liệu, chẳng có gì đặc biệt. Mỗi bên đều nhìn nhau với ánh mắt khó chịu. Nếu chiến tranh tranh đoạt thế giới chỉ có hai phe này, trận đấu sẽ cực kỳ kịch liệt với đủ loại lý do không phục lẫn nhau. Lúc đó, ai cũng sẽ tự hỏi, ta không thể đánh lại Luân Hồi Nhạc Viên với mấy tên điên, không thể thắng Tử Vong Nhạc Viên với mấy tên đầu mã vạch. Vậy sao lại thua ngươi, kẻ trị liệu yếu ớt này? Tuy nhiên, đây chỉ là trong tình huống bình thường. Nếu cuộc chiến trở nên ác liệt đến mức nhất định, hai phe này sẽ bỏ qua mọi hiểm khích trước đó và vui vẻ bắt tay hợp tác thôi. Lúc này, tiểu đội gồm 14 người này chính là trong hoàn cảnh như vậy. Trong số 14 người, có 7 người đến từ Thiên Khải Nhạc Viên và 7 người còn lại đến từ Thánh Quang Nhạc Viên. Thủ lĩnh của tiểu đội này là một nam nhân hơn 30 tuổi, hắn mặc pháp bào màu lam kim, thân hình cao lớn vạm vỡ, tay cầm một cây pháp trượng nhìn rất chắc chắn và nặng nề. Khi người ta lần đầu thấy cây pháp trượng này, hẳn sẽ nghĩ ngay rằng nếu bị nó đánh trúng, ít nhất cũng sẽ gãy xương đứt gân. Tuy nhiên, người ta thường vô thức bỏ qua khả năng tác dụng mạnh mẽ của nó trong phương diện pháp hệ. Người này tên là Odin. Trong giới Thiên Khải Nhạc Viên khế ước giả cấp 8, hắn rất nổi danh. Đương nhiên, thực lực của hắn cũng đủ để xứng đôi với danh tiếng đó. Trong tiểu đội này, ngoài Odin, một cận chiến pháp gia, còn có một nữ nhân đeo kính mắt tên là Bài Ly, và bên cạnh nàng là Hỏa Lưu, một cô gái có chứng hoang tưởng bị hại, luôn nhìn ai cũng như thể họ có ý đồ hại nàng. Ngoài ba người này ra, còn có một nam nhân xăm hình thập tự ở cằm. Người này tự xưng là giáo đồ, không xa hắn là một nam nhân gầy gò, thấp bé, ánh mắt đầy oán hận, hắn tự xưng là Y Phàm. Ngoài năm người này, còn lại 9 người đều có những đặc điểm riêng, nhưng mục đích chung của bọn họ lúc này chỉ có một, dùng tốc độ nhanh nhất tiến đến gần Adora, Papa, sau đó phân chia chỗ tốt. Câu hỏi là, làm thế nào để chia? Đương nhiên là rời bỏ đội, độc chiếm lợi ích. Đây là thủ đoạn thông thường của các đội ngũ tạm thời. Khi nhóm mười mấy người này cách Adora không quá nửa dặm, Odin liếc nhìn Hỏa Lưu, người tu hành hệ cảm giác, cũng không lạ khi nàng có chứng hoang tưởng bị hại, vì hơn 6 phần cảm giác hệ đều có vấn đề này. Hỏa Lưu gật đầu, ý muốn nói là xung quanh chỉ có Adora một mình, không có khí tức nào khác. Xác nhận điều này, Odin cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Odin, ta hoài nghi có điều gì mờ ám trong chuyện này. Giáo đồ trầm giọng lên tiếng. Đúng vậy, nhất định có vấn đề. Odin nhìn xung quanh, tuy miệng nói như vậy, nhưng hắn cũng không có ý định rút lui. Ngay khi những người này đang nghi ngờ, Adora đột nhiên biến mất khí tức, nhưng tọa độ của nàng vẫn ở chỗ cũ. Khi phát giác được điều này, Bài Ly, kính mắt nữ, suýt nữa đã cười ra tiếng. Đây rõ ràng là nàng đã trốn vào dị không gian. Hành động này quả thật khiến người khác phải ngớ người. Cử động như vậy ngu ngốc đến mức làm người ta nghi ngờ rằng đó là một cái bẫy. Cũng không thể nói là ngu ngốc, chỉ có thể nói là xui xẻo cho Adora. Mấy ngày trước, nàng vẫn luôn ẩn mình trong hàn lãnh mộ địa. Ta đã truy sát nàng hai lần vì ảnh hưởng của linh hồn đông lạnh. ta phải dùng không ít khôi phục phẩm, nhưng cũng chỉ thấy cái bóng của nàng chứ không bắt được nàng. Vậy thì nàng vì sao không ở lại trong Hàn Lãnh mộ địa nữa? Ta không rõ lý do, nhưng có thể là vì hiệu quả của linh hồn đông lạnh ở đó đã giảm bớt. Đừng quên thông cáo trước kia, đã có người động tay động chân với Adora. Đơn vị bá chủ đặc thù đã bị đánh chết một lần, mà Adora vẫn còn là đơn vị bá chủ đặc thù. Cả đoàn người đều im lặng, họ đều đoán ra rằng có điều gì đó không ổn. Nhưng việc bắt sống Adora quá hấp dẫn, thông cáo trước kia cho thấy có người đã dựa vào thân phận bá chủ đặc thù của Adora để soát sát lục công huân. Nếu bắt được nàng, cũng có thể áp dụng phương pháp soát sát lục công huân ấy. Vậy là phát tài rồi, hoàn toàn có thể dựa vào khoản tiền lời này mà bước lên đỉnh cao. Soát sát lục công huân chính là hôi thần sĩ, nói cách khác, chúng ta có thể sẽ phải đối đầu với hôi thần sĩ. Cảm giác hệ hòa lưu khi nói ra lời này, ngữ khí vô cùng sợ hãi. Đây chẳng qua là dội nước bẩn mà thôi. Theo ta được biết, hôi thân sĩ hiện đang tập trung nhân thủ để đối phó với chàng thủ giả. Ca vị, chớ dò dự nữa. Nếu không, một hồi sau sẽ có người khác tới. Đối thủ cạnh tranh của chúng ta sẽ càng nhiều. Phú quý chỉ có thể cầu trong lúc nguy hiểm. Bài lì, đẩy kính mắt trên sống mũi. Ý nàng là, tất cả 14 người cùng nhau xông qua, thời gian không đợi người. Audin liền tiến về phía vị trí của Adora. Chỉ sát gần đến mấy chục mét quanh nàng, mười mấy người này lập tức hình thành vòng vây, hướng vào trung tâm bao vây. Bọn họ có cách thức đẩy Adora ra khỏi dị không gian, rồi bắt được sẽ lập tức rút lui. Trong vòng vây, Audin dẫn đầu, bầu không khí trở nên căng thẳng. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị ngừng thở, một tiếng ho khan không hài hòa vang lên, khục khục, khục khục. Một nam nhân che mặt trong đội ngũ ho khan lớn tiếng. Audin tức giận nhìn hắn, nhưng chỉ một khắc sau, ánh mắt hắn đã chuyển từ giận dữ thành lo lắng. Khục khục, khục khục, nam nhân che mặt lấy tay che miệng ho khan, máu tươi từ miệng và mũi hắn phun ra. Không chỉ vậy, lỗ tai, cánh tay, lồng ngực và lưng của hắn đều mọc lên những xúc tua màu đen, to như ngón út, chúng đâm thủng quần áo và quấn quanh, vạn vẹo một cách tàn nhẫn. Người... Người sao lại thế này? Hỏa lưu nói, đồng thời lùi lại hai bước, thanh âm không khỏi lộ ra chút sợ hãi. À, ta không sao đâu. Nam nhân che mặt nghi, hoặc nhìn mọi người, hắn cảm thấy trên mặt có chút ngứa, muốn giơ tay cào mặt, nhưng lại không thể làm được động tác đó. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện cánh tay của mình đã biến mất. Không chỉ thế, độ cao tầm mắt của hắn cũng đang nhanh chóng hạ thấp. Cuối cùng, trước mắt hắn chỉ còn lại một mảnh hắc ám. Trong cánh rừng, vốn có tiếng côn trùng kêu, giờ đây lại im ắng đến lạ thường, chỉ còn nghe tiếng kim rơi xuống. Audin, giáo đồ, kính mắt nữ, hỏa lưu, y phàm, và những người khác đều tận mắt chứng kiến che mặt nam bị một loại xúc tua màu đen thôn phệ trong thời gian ngắn. Sau đó những xúc tua này tự bốc hơi, dường như chưa từng xuất hiện. Địch tập kích, hỏa lưu quát lên, nghe thấy tiếng hét của nàng. Giáo đồ thiếu chút nữa, đã chửi bới, ngươi đây không phải đang nói nhảm sao, ta đâu có mù, tận mắt thấy che mặt nam bị thôn phệ, chỉ còn lại bộ quần áo mà thôi, phù phù hay, tiếng ngã xuống đất nặng nề vang lên. Hai người đứng gần phía sau đội ngũ, đầu họ rơi xuống đất, bị giết chết tại chỗ, hai vết chém, bất động trong không khí. Chính là nguyên nhân cái chết của họ, người ra tay, chính là từ trong dị không gian. Dù một thanh vũ khí có, không gian xuyên trảm đặc tính, ám sát hai người này, chính là Tô Hiểu ra tay. Lúc này, hắn đang ở trong dị không gian do Baha tạo ra. Baha thì đang ngã trên vai hắn, còn Adora thì cách đó không xa. Tô Hiểu có thể giết địch trong dị không gian, không chỉ nhờ vào kỹ năng phối hợp với Baha, mà còn bởi vì trảm long thiểm của hắn đã tăng lên tới cộng 14, từ đó có được một đặc tính đặc biệt, kèm theo hiệu quả. Không gian xuyên trảm đặc tính, có thể trảm kích địch nhân trong dị không gian hoặc trong lúc không gian di chuyển, đồng thời gây ra thương tổn rất lớn. Nhìn qua năng lực này, người ta sẽ nghĩ ngay đến việc nó dùng để đối phó với những kẻ sử dụng không gian hệ. Nhưng nếu như thay đổi một chút suy nghĩ, giả sử Tô Hiểu tay cầm trảm long thiểm, ở trong dị không gian, hắn có thể dựa vào trảm long thiểm mà trảm sát địch nhân bên ngoài không? Đáp án là có thể. nhưng bà Hà nhất định phải ở riêng bà vài hắn. Nếu không, thì không thể thực hiện được. Ngoài thế giới, hai người đột ngột chết không rõ lý do. Sắc mặt của Audin và những người còn lại trở nên vô cùng khó coi. Họ là khế ước giả cấp 8, đã trải qua không ít trận chiến, nhưng tình huống lần này khiến họ phải sợ hãi, bởi vì họ không thấy được địch nhân mà ba người đã tử vong. Điều này khiến lòng họ đầy lo lắng. Audin, giáo đồ lên tiếng. Audin cảnh giác nhìn xung quanh, ngữ khí có phần không vui, nhưng giáo đồ không để ý đến điều này, vẫn tiếp tục nói. Chúng ta tổng cộng có 9 người. Hiện tại đã chết 3 người, vậy chúng ta phải rút lui thôi. Người bị ngốc sao? Audin tức giận đáp. Tiểu đội chúng ta tổng cộng là 14 người. Đã chết 3, còn lại 11 người. Người mới ngốc đó. Giáo đồ khẳng định, chúng ta chỉ còn 9 người, giờ chết 3, còn lại 6 người, tính cả ta thì chỉ còn 6. Không đúng sao? Giáo đồ nói với ngữ khí đầy chắc chắn. Y Phàm vốn định phản bác, nhưng khi nhìn quanh, hắn nhận ra rằng, tính cả hắn, xung quanh chỉ còn 6 người, điều này mới thật sự là đáng sợ. Audin, Kính Mắt Nữ, Hỏa Lưu, Y Phàm và 4 người còn lại đều hiểu mầm, mà lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn giáo đồ. Phát hiện ra điểm này, giáo đồ tỏ ra khó hiểu, ta chỉ là phản đồ mà thôi. Các ngươi đừng sợ, lời của giáo đồ khiến Audin, Kính Mắt Nữ và những người còn lại càng thêm cảnh giác, đồng thời còn mang chút ngạc nhiên. Vì sao giáo đồ lại nói như vậy? Còn phải hỏi sao? Hiển nhiên là bị Julius, ký tùy trùng, xâm nhập vào não bộ, làm ảnh hưởng đến nhận thức của hắn. Kẻ địch ở đó, giáo đồ rút ra một khẩu súng cổ xưa. Siêu phàm, dưới ánh mắt kinh ngạc của Audin, Kính Mắt Nữ, Hỏa Lưu và Y Phàm, giáo đồ đưa họng súng, chĩa thẳng vào thái dương mình, khóe miệng hắn cong lên một nụ cười tàn khốc, nói, ta xem người chạy đi đâu, chết cho ta. Dứt lời, giáo đồ bóp cò, phanh, một tiếng, đầu hắn bị xuyên thủng, viên đạn đâm xuyên qua đầu hắn, rồi tiếp tục xuyên qua không biết bao nhiêu cây cối, cho đến khi biến mất khỏi phạm vi tầm nhìn. Phù phù, một tiếng khô khốc vang lên, mặt giáo đồ vẫn giữ nụ cười tàn nhẫn ấy khi hắn chết. Rồi hắn đổ xuống, lá cây vương vãi xung quanh. Chứng kiến cảnh này, Audin, Kính Mắt Nữ, Hỏa Lưu và Y Phàm cảm thấy toàn thân lạnh toát, bầu không khí như bước vào một cảnh kinh dị. Họ cảm giác như đã mất đi một người. Hỏa Lưu, vốn đã có chứng hoang tưởng bị hại, giờ sắc mặt không còn chút máu, hơi thở dồn dập. Vừa rồi, sau khi giáo đồ chết, tiểu đội này còn thừa 6 người. Nhưng giờ đây, sau khi giáo đồ bỏ mạng, chỉ còn lại 4 người, Audin, Kính Mắt Nữ, Hỏa Lưu và Y Phàm. Còn tên nam nhân trầm mặc suốt từ nãy giờ thì đã biến mất. Chẳng bao lâu sau, Audin cùng Kính Mắt Nữ dẫn đầu đi tìm kiếm tên nam nhân trầm mặc. Trên thân một cây, họ mơ hồ nhìn thấy một đường vân màu đỏ. Cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện đó là một hệ thần kim nhân thể dạng hai chiều. Không cần nghĩ nhiều, ai cũng biết, nam nhân trầm mặc này thương thế không nhẹ. Khả năng sống sót là rất thấp, có gan thì ra đây mà liều một phen. Audin hô lớn, tiếng giống giận của hắn vang vọng trong không gian, như thể hắn đang chống cự với tuyệt vọng. Để Audin không ngờ tới, tiếng giống giận của hắn vừa dứt, ba luồng chấn động liền xuất hiện xung quanh. Sau đó, khí tức của ba người đồng loạt hiện ra. Tôi hiểu, Wood và Zuyas xuất hiện, hình thành một thế trận tam giác, bao vây 4 người Audin ở giữa. Audin nhìn rõ tướng mạo của ba người Tô Hiểu, đồng thời cảm nhận được khí tức mạnh mẽ từ họ. Má hắn bất giác co giật, thầm mắng, đát, oanh, huyết khí, lục diễm, hắc ám đồng thời bùng nổ. Trong tuyệt cảnh này, Y Phàm giống giận lao về phía Tô Hiểu, nhưng ngay khi hắn lao tới, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Y Phàm tức giận, xoay người, chuyển tầm mắt. Phát hiện Tô Hiểu đã xuất hiện cách hắn 30 mét, còn Duy Jais thì đứng chắn giữa hai người, không cam lòng. Y Phạm quyết định bỏ qua Tô Hiểu, ngay lập tức lao về phía Duy Ngồi Giá. Khi xông tới gần hắn, thì giống giận một tiếng. Cho ta chôn cùng, đùng, tiếng nổ mạnh vang lên, không kể bùn đất hay lá khô, cây cối xung quanh, tất cả đều bị xóa sạch trong nháy mắt. Phạm vi bạo tạc tuy không lớn, nhưng uy lực của nó có thể dùng từ thảm liệt để miêu tả. Hiển nhiên, Đây là sự hy sinh phạm vi để đạt được uy lực tối đa. Huyết nhục màu đen bị nổ vỡ từ xung quanh, nhanh chóng tụ lại, và rất nhanh, Suyas lại ngưng tụ thành thân thể. Tiểu lão đệ, người y lực tự bạo này chẳng thấm tháp gì. Suyas nhìn về phía Y Phàm, người chỉ còn lại nửa cái đầu lâu. Y Phàm trừng mắt, đôi mắt mở to nhất có thể, cuối cùng triệt để nguội lại, chết không nhắm mắt. Suyas nhìn về phía Audin. Cách không xa, Audin giờ đây đã trọng thương gần chết. Mục tiêu chủ yếu của Zuyas chính là pháp hệ cận chiến này. Hắn ước lượng, đối phương, hiện có sát lục công huân, chắc chắn là nhiều nhất trong tiểu đội này. Zuyas tay nắm không. Nhưng đúng lúc này, một làn khói đen từ dưới thân Audin bốc lên. La Wood ra tay, hắn cũng đang để mắt đến tiểu đội trưởng này. Tiếng trầm đục vang lên, một vết thương đâm xuống, bùn đất và lá khô bay tứ tung. Bụi mù nổi lên bốn phía. Ngày sau đó, vết thương bạo tạc, xúc tua màu đen lan tràn, hồn diễm màu u lục bốc lên, địch nhân trên chiến trường bị xóa sạch. Thực ra Audin cùng giáo đồ tạo thành tiểu đội 14 người, cũng không phải yếu. Tuy nhiên, khi đánh với Tô Hiểu, Wood và Zuyas, bọn họ chẳng là gì cả, huống chi họ còn bước vào cạm bẫy, đương nhiên sẽ bị tình kê đến mức bị tiêu diệt toàn bộ. Khi bụi mù lắng xuống, Adora từ trong dị không gian bước ra. Nàng lúc này trên mặt vẫn giữ nụ cười, nhưng đó không phải là niềm vui, mà là nỗi sợ hãi tột cùng. Mọi thứ vừa rồi, nàng đã thấy rất rõ trong dị không gian. Đừng nói gì đến người tham chiến, ngay cả nàng, một kẻ ngoài cuộc, cũng phải sợ hãi trong lòng. Đây đâu phải ba tên tham chiến giả. Đây rõ ràng là ba tên boss cấp tổ đội rồi, bên cạnh một gốc cây đã bị đứt gãy. Tô Hiểu khép kín nền tảng liên lạc thế giới. Dù lần này, câu cá, thành công, nhưng hắn cũng không thể tránh khỏi một tình huống nguy hiểm. Khi kẻ địch rơi vào tuyệt cảnh, chỉ cần mạch não đủ nhanh nhạy, chúng có thể tìm cách trả thù những người như Tô Hiểu. Chẳng hạn, trong nền tảng liên lạc thế giới, có thông báo rằng có người đang lợi dụng Adora, Papa để câu cá. Nếu là bình thường, phát ngôn này không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề là, cách đây không lâu, một thông cáo đã được phát ra. Làm cho tất cả tham chiến giả biết rằng, có người đang lợi dụng Adora để thu thập sát lục công huân. Thông tin này, kết hợp với việc câu cá lần này, đã khiến cho những tham chiến giả xung quanh dò dự không ít. Tôi hiểu đã sớm dự liệu được tình huống này. Hắn đã thu được sát lục danh vọng từ lâu. Và từ trước đến nay, hắn không còn chỉ là giết địch nữa, mà là thông qua các đơn vị bá chủ đặc thù để kiếm lợi. Khi chiến đấu tạm thời lắng xuống, Tô Hiểu, Wood và Zuyas lại tụ tập lại với nhau. Ai giết đội trưởng đó? Zuyas lên tiếng, nhắc lại việc cả ba người đều đã ra tay tấn công, nhưng chỉ có một người được hưởng phần thưởng đánh giết. Tô Hiểu liếc nhìn Zuyas, rồi đáp, ta không có xuất hiện trong nhắc nhở đánh giết. Tô Hiểu và Zuyas đồng loạt nhìn về phía Wood, cũng không phải ta. Wood cũng lên tiếng, tỏ vẻ không liên quan, vậy càng không phải ta. Chỉ giờ đứng bên cạnh, cười gian xảo. Adora nghe vậy, sắc mặt đầy nghi ngờ, tiểu đội này thật sự quá thẳng thắn và thân mật, đến nỗi không biết ai là người giết địch. Nàng cảm thấy rõ rệt sự hiểm ác của thế gian, cùng với lòng người khó đoán biết. Ôi, khả năng là gặp phải khó xử rồi, thật khó mà nghĩ ra được. Dù Ajax trông như đang trách trời thương dân, vừa rồi khi động thủ, hắn đã dùng hết sức mạnh của mình. Tô Hiểu tiếp tục hướng về phương nam tiến bước, từng trận gió rừng mát mẻ, thổi nhẹ qua, trên cành cây vang lên tiếng xào xạc. Khi hắn tiến gần đến khu, nhiệt tùng lâm, cảm giác mát mẻ trong rừng dần biến mất, nhiệt độ bắt đầu dâng cao. Đi một lúc, khu rừng đã thay đổi thành địa hình của rừng rậm nhiệt đới, cây cối trở nên thấp bé hơn, thảm thực vật trở nên tùm hơn, các loại cây lá rộng chắn đường đi. Zuyas phụ trách mở đường phía trước, khí tức của hắn ngưng tụ đến một mức nhất định có thể sinh ra lực ăn mòn. Trên đường đi, hắn có thể cắt ra một con đường giữa thảm thực vật, tuy nhiên, việc này sẽ để lại dấu vết, nhưng Tô Hiểu không sợ bị truy tung, đặc biệt là từ tiên cơ đội. Thật ra, dù tiên cơ đội có mai phục lại, họ cũng sẽ không thể truy tung Tô Hiểu như lần trước, mà sẽ tránh xa con đường mà hắn để lại, vì họ đã bị độc sợ hãi rồi. Lúc này, trong khu rừng phía sau, Kim cơ đội đã tái cấu trúc, lần này, so với trước, họ có diện mạo khác hẳn. Tổng cộng 150 tên làm trái quy tắc đã được huấn luyện để tạo thành đội truy sát, với tiên cơ, quả nữ và thần phụ, làm lực lượng chiến đấu chủ chốt. Lần này, họ không chỉ mạnh về vũ lực, mà còn có đầu óc. Trước đó, thần phụ không tham gia, vì bệnh chuyện khác, và do đường lên phía bắc của tiên cơ quá khó khăn. Nhưng lần này hôi thân sĩ đã để thần phụ cùng tiên cơ đồng hành. Thần phụ, tiên cơ, quạ nữ, minh lang, thiết sơn, thú hào, phong đều có mặt. Những kẻ làm trái quy tắc giả còn lại cũng đều giữ thần tình nghiêm túc. Lần này, chúng ta nhất định phải thành công. Tiên cơ sắc mặt hơi trắng, bệch mở lời. Đó là do nàng, trước đó bị chúng phải luyện kim kịch độc mà ra. Răng rắc, răng rắc. Tiếng vang nhỏ rất giòn, truyền đến. Nghe thấy âm thanh này, tiền, cơ nhíu mày. Nàng tiếp tục nói, chúng ta trước tiên từ, răng rắc, răng rắc. Chúng ta trước tiên từ, răng rắc, răng rắc. Ai, tiên cơ tức giận nói. Nàng, vốn đã không có tâm trạng tốt. Lúc nàng đang tuyên bố các hạng mục công việc, cần chú ý trước khi xuất phát, lại bị người ngắt lời. Sau một lúc, mình làng từ trong đám người kéo Phong ra ngoài. Phong một tay vắt ra sau người, khuôn mặt phồng lên như bánh bao nhỏ, má đầy khoai tây chiên bị nhè nát. Người, tiên cơ trừng mắt, cân nhắc hậu quả, thần phụ thấp giọng lên tiếng, tiên cơ liếc nhìn Phong, cảm thấy chuyện này thực sự không đáng để chọc vào nữa. Liền quay đi không nhìn nữa, thần phụ như một lão già từ ái, vỗ vỗ đầu Phong, ra hiệu cho nàng quay lại, trong đám người tiếp tục nhai khoai tây chiên. Lần này đi truy sát Tô Hiểu, đáng lẽ ra phải do thần phụ dẫn đội, nhưng hắn đã khéo léo từ chối. Hắn đã hợp tác với Tô Hiểu hai lần, trong đám làm trái quy tắc giả, thần phụ hiểu rõ về Tô Hiểu, hắn gần gũi với hôi thân sĩ, thần phụ biết rằng Tô Hiểu có một thói quen, mỗi khi chiến đấu bắt đầu, hắn sẽ ngay lập tức hướng đến hệ thanh, sau đó tiêu diệt đầu lĩnh của đối phương. Nghĩ đến điều này, thần phụ nhìn về phía thiết sơn, khẽ nói, hai tử đáng thương, nguyện chủ phù hộ người. À, thiết sơn nghe vậy, đôi mắt lộ vẻ nghi hoặc. Gần đây hắn rất bận rộn, đang thăm dò tình hình xung quanh, tìm hiểu xem liệu hệ thanh có thể chuyển sang trọng tràng chiến sĩ hay không. Những chuyện khác không quan trọng, chủ yếu là năng lực hạch tâm và năng lực lĩnh vực. Lần này, chúng ta chỉ có thể truy tung liệp sát giả, Byakuya, không biết mục đích cụ thể của hắn là gì. Nhưng có một điểm chắc chắn, đó là không thể đi theo lộ tuyến mà hắn đã đi qua. Lời của tiên, cơ nhận được sự đồng tình của Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hảo và những người khác thấy cảnh tượng này. Thần phụ cũng đoán được họ đã từng bị độc hại thảm như thế nào. Tuy vậy, vì thần phụ là người thuộc hệ cổ thần, hắn vốn không quá chú trọng vào vấn đề kịch độc. Ở thế giới họa chi, Zuyas cũng từng nghĩ như vậy. Sau đó, khi hắn cùng Tô Hiểu, vì mâu thuẫn chia phần không đều mà giao chiến, hắn đã bị trúng độc đến mức liên tục thổ huyết. Ngoài vì trí nghiệp tùng lâm, nhiệt độ và độ ẩm ở đây tăng vọt, đi trong khu rừng nhiệt đới này, tiếng côn trùng và ếch kêu không ngừng vang lên, chim chóc với những màu sắc rực rỡ cũng líu lo trên các nhánh cây. Vì độ ẩm quá cao, thỉnh thoảng có thể thấy những đám hơi nước chậm chậm trôi lên trời. Dùng tay đâm vào, những đám hơi nước ấy lập tức nổ tung, để lộ ra những ký sinh trùng nhỏ bé tung tóe khắp nơi. Toàn bộ Nam Đại Lục, nhiệt tùng lâm chiếm, cứ ít nhất một nửa. Muốn xuyên qua nơi đây tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Địch nhân đã biết có thụ tinh cùng các loại dã thú siêu phàm. Thụ tinh và cổ thụ nhân không giống nhau. Thụ tinh thì cuồng bạo, dễ giận, tính công kích mạnh mẽ, còn cổ thụ nhân rất từ tốn, nói chuyện không vội không chậm, chỉ cần không chủ động gây thương tổn cho chúng, sẽ nhận được thiện ý của bọn chúng. Zuyas vẫn phụ trách mở đường phía trước, không biết vì lý do gì, khi tiến vào nhiệt tùng lâm, hắn trở nên đặc biệt cảnh giác, dường như đang đề phòng điều gì đó. Ban đầu, tôi hiểu nghĩ rằng Zuyas đang che giấu một bí mật gì đó, nhưng sau khi vài lần bóng gió, hắn mới biết được Zuyas đặc biệt chán, ghét loài độc xà, nguyên nhân cụ thể thì hắn không hề nói ra. Tô Hiểu và Wood thật ra cũng không muốn biết, nhưng Zuyas càng bị hỏi, hắn càng không chịu nói, nếu không hỏi, chính hắn lại cảm thấy nhẹ ứ, khó chịu. Một lúc sau, Suyas tự dưng nói, được rồi, nếu như các ngươi muốn biết, ta sẽ nói cho các ngươi. Wood, tôi hiểu, Suyas, kim kỵ loài độc xà. Vì một chuyện trong quá khứ, khi còn trẻ, Suyas từng ở một nơi rất hiểm nguy, là thiếu niên, Suyas không sợ hãi, đã trực tiếp đi qua một chiếc lỗ rắn, hắn không hề coi, trọng loài độc xà, nhưng lại vô tình chọc giận một con độc xà lớn. Con rắn đó theo ống quần của Suyas chui vào, tổ cự long của hắn. Lúc ấy, Suyas sợ hãi, vọt lên rất cao, rồi vì quá hoảng loạn, hắn dùng một quyền đánh vào con rắn. Sau đó, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang xa. Ha ha, ngươi lúc trẻ thật là không biết sợ, bà Hà, cười đến không ngừng. Suyas cũng bật cười theo, tôi hiểu, liếc nhìn thời gian. Hắn ước lượng, nếu không có gì ngoài dự đoán, đại khái hai ngày nữa, có thể xuyên qua nhiệt tùng lâm và đến gần khu vực dương quang thấp địa trong rừng rậm đen tối. Tôi hiểu nhận được một thông tin, nấm tiên tri đang đi về hướng dương quang thấp địa. Đối với nấm tiên tri, ấn tượng của tôi hiểu rất tốt, bởi vì những món đồ mà đối phương bán vô cùng tiện lợi. Có thể nói, đây là kết quả từ hữu nghị giữa Diệp Pháp Trận Doanh và nấm tiên tri. Có một lần, nấm tiên tri gặp phải nhóm lão gia hỏa vô lượng Marvin Walls, vốn là trung lập, nhưng nhờ có sự chứng thực của hư không chi thụ, lại bán hàng với giá cắt cổ. Kết quả là, bọn họ bị Marvin Walls đánh thảm hại, và trên đỉnh đầu nấm của nó, họ đã dùng đao khắc sâu dòng chữ, hữu nghị, thân thiết, để cảnh cáo, nói rằng, nếu sau này còn dám hắc diệt pháp giả, sẽ hầm nó thành súp nấm cho chó ăn. Từ khi chia tay ở ma hải thế giới, vĩnh sinh đảo, Tô Hiểu chưa từng gặp lại nấm tiên tri, hắn cảm thấy rất như nhung. Đang lúc Tô Hiểu nghĩ ngợi, Thái Dương chi hoàn, trong ngực hắn có chút động tĩnh, hắn nhận ra tín ngưỡng chi lực từ Anderson bên kia đã tràn vào trong. Thái Dương chi hoàn nhiều hơn, chứng tỏ đối phương cuối cùng đã có hành động bắt đầu công cuộc vật lý truyền giáo, dựa vào lượng tín ngưỡng chi lực gia tăng. Hiệu quả của việc truyền giáo này rất rõ rệt. Bắc Đại Lục, đầm lầy màu trắng, khu trung tâm, trên một tảng đá quái thạch dựng đứng, ánh sáng mặt trời vàng kim rực rỡ chiếu xuống. Anderson đắm chìm trong ánh sáng ấy, thân hình khôi ngô của hắn đang làm động tác ôm Thái Dương. Đứng sau lưng Anderson là những tên người nấm cũng làm theo động tác của hắn, thần thái vui, mừng phát ra từ tận nội tâm. Hiển nhiên, chúng không phải bị cưỡng ép, phải tín ngưỡng Thái Dương, mà là những sinh vật nấm siêu phàm, với khả năng thích ứng với Thái Dương, chi lực vượt xa cả các loài động vật có vú. Lúc này, khi cả đám người nấm đều đang ca ngợi Thái Dương, chúng hân hoan vui sướng từ nhiều nơi khác nhau. Có thể thấy rõ rằng cuộc sống của người nấm trên mảnh đại lục này không hề dễ dàng. Những cá thể tinh anh trong số chúng, vì muốn truy cầu sức chiến đấu, đã phát triển thành một quyền siêu nấm, trông có vẻ như một quyền có thể đối phó với tất cả. Nhưng thực ra, đó là biểu hiện của sự không thích hợp với chiến đấu. Một cú đấm hụt có thể ngay lập tức khiến chúng qua đời, bị người khác bắt và nấu thành súp nấm. Nhưng vào lúc này, đám người nấm đã có chỗ dựa. Dù nữ vương của chúng đã qua đời, nhưng Anderson không hề yếu hơn nữ vương. Thậm chí, hắn còn mạnh mẽ hơn. Hơn nữa, sau khi tiếp nhận tín ngưỡng Thái Dương, đám người nấm đã có thể hấp thu Thái Dương chi lực. Và chẳng bao lâu nữa, chúng sẽ trở thành một lực lượng không thể khinh thường. So với đám người nấm đang vui mừng, có hai bóng hình trong đám đông đang ca ngợi Thái Dương. Nhưng chúng không phải là những kẻ cam tâm tình nguyện. Dùng mạo của họ tuấn mỹ, mắt tự nhiên mang một lớp phấn. Đây là hai người thuộc quỷ tộc, hai tên quỷ tộc, một nam một nữ. Nam tính quỷ tộc tuổi có vẻ lớn hơn một chút, thực ra mới chỉ là thiếu niên độ 16, 17 tuổi. Bên cạnh hắn là muội muội của hắn, tuổi đại khái 14, 15. Đôi quỷ tộc huy muội này vẫn duy trì tư thế ôm nhau như Thái Dương. Tuy vậy, ca ca trong đó đầy vẻ không phục, mặc dù mặt mũi đã bầm dập, nhưng vẫn không thôi vẻ không phục. Muội muội hắn tuy không phải chịu vật lý uốn nắn, nhưng cũng bị dọa đến mức hai mắt đẫm lệ, vẫn giữ nguyên tư thế ôm ấp Thái Dương. Đôi huynh muội này, huynh trưởng tên là Pearl, Tyslo. Muội muội tên là Pearl Mia, quỷ tộc thiếu niên Paislo lòng đầy phẫn nộ. Hắn và muội muội lần này từ Hàn Lãnh mộ địa, địa thành, Chu Ly, xuất phát, một đường trải qua trăm cây ngàn đắng, phải tránh né khí độc không biết bao nhiêu lần, đi bộ suốt hơn hai tháng mới tới nơi này. Theo kế hoạch, nếu như không chết dọc đường, còn ba tháng nữa bọn họ có thể tới được rừng rậm đen. Nơi chính là cửa và hốc cây lớn, Paislow và Mia không phải là quỷ tộc bình thường, bọn họ thuộc hệ phái thân cận nữ vương. Hơn nữa, hai người bọn họ chính là người thừa kế của hậu tuyển giả trong đời này. Dựa theo quy định của trường bối trong nhà, Paislow và Mia muốn chính thức trở thành người thừa kế, cần phải hoàn thành hành hương. Cả hai phải xuất phát từ Hàn Lãnh mộ địa, đi về hướng nữ phương tẩm điện dưới đáy hốc cây lớn. Nguyên nhân hành hương của Paislow không rõ ràng, nhưng đối với việc hành hương, hai huynh muội này rất nguyện ý. Từ khi còn nhỏ, bọn họ đã là những đệ tử trung thành của nữ vương, luôn sát cánh bên nhau. Nhưng bọn họ mãi không hiểu vì sao nữ vương lại không quay về quỷ tộc. Sau khi đã đi được một phần ba chặng đường hành hương, bọn họ lại bị bắt giữ. Paislow cảm thấy tức giận, tự hỏi sao lại có thể có những lời ca ngợi về Thái Dương ở nơi này. Trong lòng hắn, sự phẫn nộ dâng lên, chàng thiếu niên ở độ tuổi phản nghịch này thường có xu hướng bướng bỉnh, cứng đầu. Về phía lão đại của hắn, Thiên Lão Nhị và Địa Lão Tam, Paislow vốn không có lý do đặc biệt để tán dương Thái Dương, chỉ vì tên nhân viên thần chức với vóc dáng khôi ngô kia khiến hắn cảm thấy rất đáng sợ. Ban đầu, đối phương đối xử với huynh muội bọn họ rất ôn hòa, nhưng khi nghe bọn họ sẽ hành hương và hiểu rõ những uẩn khúc trong hành hương ấy, liền lập tức ra lệnh giam giữ bọn họ. Paislow đương nhiên không thể chịu đựng được. Hắn là người mạnh nhất trong quỷ tộc, sao có thể để chuyện này xảy ra mà không phản ứng? Ngay lập tức, hắn quyết định đấu tay đôi với Anderson. Hắn dồn hết lực đánh một cú vào lồng ngực của Anderson, kết quả khiến xương cánh tay phải của hắn bị rạn nứt. Nếu không phải lúc này, tay phải hắn bị bó lại bằng nẹp gỗ, thì việc ca ngợi Thái Dương chắc chắn sẽ càng tốn sức hơn. Điều khiến Paislow tức giận nhất không phải là vết thương ở cánh tay, mà là câu nói của Anderson, tay đánh đau quá. Nghe thấy câu này, Paislow không thể kiềm chế được sự xấu hổ và tự tôn bị tổn thương. Hắn không còn kìm nén được cơn giận, rút ra chỉ thủ, né qua những chỗ hiểm, rồi đâm thẳng vào bụng dưới của Anderson. Điều này khiến Anderson sắc mặt thay đổi. Hắn không nhìn thấy nét đâm kia, nhưng sau tiếng la tức giận của Paislow, hắn bị trói lại, rồi nghe tiếng hỏi, hài tử, người muốn giết ta sao? Paislow đã mất hết lý trí, gào lên. Nghe được câu này, Anderson ánh mắt thoáng thay đổi, chỉ là một thoáng chốc. Nhưng Paislow lại cảm nhận được, như thể có một tên đao phủ đẩy khói đen đứng phía sau hắn. Hắn bị trói trên thọc đài, đợi chờ bị đao phủ chém đầu. Khi Paislow lấy lại tinh thần, hắn phát hiện quần đã bị ướt một mảng lớn, khiến hắn tức giận đến mức suýt nữa bộc phát xã hội tính tử vong. Dường như nhận ra phẩm cách của Paislow tốt nhiều hơn xấu, dù hắn xấu hổ đến nỗi giận dữ, nhưng cũng không dùng dao cắm nhắm vào đầu hay ngược hắn để đâm. Thay vào đó, Paislow đâm vào bụng và bắp đùi, những nơi không chí mạng. Lúc ấy, Anderson ôn tồn nói với Paislow, hài tử, trong lòng ngươi có tà ác, nhưng đừng lo, Thái Dương sẽ thanh tẩy tà ác trong lòng ngươi. Sau đó, Paislow cùng muội muội hắn bị đưa đến đây để ca ngợi Thái Dương. Dù hắn không muốn, hắn thật sự không có cách nào khác. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh nhân viên thần chức khủng bố kia, một cái tát khiến tử vong chỉ khẩu lão tới, và cũng chính là một siêu phàm cự ngạc quất thành con quay, xoay tròn tại chỗ. Khi nhân viên thần chức khủng bố ấy cảm hóa được hắn, tử vong chỉ khẩu suýt nữa bị một cái bạt tay quật chết. Dựa vào sức mạnh của đuôi dựng người lên, nó dùng hai cái chân cá sấu to để ca ngợi Thái Dương. Trong khi đó, Paislow chứng kiến tử vong chi khẩu lại khóc. Nó khóc thảm thiết đầy ủy khuất, hạt sáng vàng kim tản ra rồi dừng lại. Anderson đứng ở phía trước, buông thọng hai cánh tay, phía sau đám người nấm cũng từ từ tản đi, lưu luyến không muốn xa. Lâu sau, xung quanh chỉ còn lại Anderson cùng hai huynh muội quỷ tộc. Anderson lên tiếng, hai tử, ngươi đã cảm nhận được Thái Dương rồi sao? Quỷ tộc muội Mia đối diện hắn liền liên tục gật đầu. Trong khi đó, Paislow quay đầu, dường như còn hừ lạnh một tiếng. Anderson nói, Paisley, trong lòng ngươi có tà ác. Paisley đáp lại trong lòng ta. Sao có tà ác? Anderson vẫn giữ giọng điệu hiền lành, tiếp tục nói, ta nói có, thì nhất định có. Hắn tiện tay cầm lấy một cây côn gỗ. Thấy cảnh này, Paisley bỗng nhớ lại một chuyện trước đây. Khi hắn, vì một lý do nào đó mà bị treo lên đánh mông, trong mắt, hắn hiện lên một tia sợ hãi. Anderson nói tiếp, chứng cứ đâu? Người báo trong lòng ta có tà ác. Chứng cứ đâu? Anderson nâng cây, côn gỗ lên. Thấy vậy, Paisley lùi về sau nửa bước. Chứng cứ này quá cường nạnh, hắn không dám phản bác. Liền lớn tiếng nói, ngươi đây là muốn ta nghe theo sao, linh hồn của ta sẽ không khuất phục đâu. Hơn nữa còn có rất nhiều kẻ tà ác hơn ta, bọn họ phạm tội, giết người, cướp đoạt đồ ăn của người khác. Anderson bị lời nói này kích thích, hắn tò mò hỏi, ai, còn có người như vậy? Paisley trong lòng vô cùng vui mừng, hắn cảm thấy mình thật sự quá thông minh, nếu không đánh lại, chỉ cần dẫn dắt thì sẽ dùng trí. Hắn nói, bọn họ đều ở địa thành, Julie, ngươi đi tìm bọn họ đi. Paisley nghĩ rằng, mình đã khéo léo dẫn dắt được, trong lòng tràn ngập, hân hoan. Hắn cảm thấy Anderson mặc dù rất mạnh, nhưng địa thành, Julie có hơn 30 vạn quỷ tộc, sao có thể sợ một người? Nếu như lúc này, các bậc cao tầng quỷ tộc tại địa thành, Julie, mà biết được ý định của Paisley, chắc chắn sẽ đánh chết hắn. Những kẻ có tâm hồn tà ác, à, sẽ dẫn dắt hắn đi vào con đường sai lầm. Hắn đột nhiên sững sờ, đứng bất động tại chỗ. Paisley đã vất vả trăm cay nghìn đắng, trải qua hơn hai tháng khó khăn mới có thể đến được nơi này. Vậy mà tên Anderson kia lại bảo hắn quay lại. Paisley nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giải thích. Về hàn lãnh mộ, địa đường xá xa xôi, ít nhất phải mất hai tháng mới có thể đến được. Ta và muội muội con phải đi hành hương, chỉ hai tháng. Anderson lắc đầu, rồi đáp, đoạn đường này, một ngày là đủ rồi, một ngày sau có thể, dọc đường có khí độc, lại còn đủ lại. Quỷ tộc thiếu niên, Paisley chưa kịp nói hết câu, Anderson đã đứng dậy, trong tay cầm một thanh sửa hình phủ không rõ từ đâu ra. Hắn cúi thấp người xuống, bộ trang phục nhân viên thần chức trên người bị căng ra bởi cơ bắp, thanh sửa hình phủ trong tay hắn rủ xuống, chuẩn bị ra tay với một đòn mạnh mẽ, ầm ầm. Khí thế của Anderson đột ngột dâng lên, mặt đất dưới chân bắt đầu rung động nhẹ, những viên đá vụn và cỏ khô xung quanh tự nhiên bay lên. Anderson ra tay, một phủ mạnh mẽ bổ xuống, đùng, tiếng nổ vang dội làm Paisley và Mia đứng không vững, phải dìu đỡ lẫn nhau, qua cảm giác mơ hồ bị chấn động. Huy muội họ hướng về nơi phát ra âm thanh mà nhìn, một vết nứt đen kéo dài, cao gần 100 mét, rộng mười mấy mét, xuất hiện phía trước. Bên trong vết nứt ấy, màu sắc của thế giới bỗng chốc biến thành một màu đen tối. Đây là một cú đập mạnh mẽ, tạo ra một dị không gian bằng sức mạnh man lực. Chứng kiến cảnh tượng này, Paisley và Mir đều kinh ngạc đến mức miệng khẽ nhếch, người ngẩn ra, không thể tin vào mắt mình. So với Biaquia, Baha và bọn hắn, phương pháp ta dùng để mở dị không gian thô lỗ hơn rất nhiều, nhưng cũng coi như có thể mở ra. Không ngờ, bọn hắn lại nhanh chóng sử dụng tọa độ đã lưu lại. Chúng ta phải lên đường ngay. Anderson ước lượng lại sự hình phủ trong tay. Hắn đã rất lâu không ra tay. Kỹ thuật đã không còn thành thạo. Lỗ hổng trong dị không gian lúc này thiếu đều, nếp nhô không đều. Paisley và Mia đứng ngay ra, không động đậy. Mặt nhỏ của bọn họ đã trở nên tái nhợt. Bọn họ, những quỷ tộc mạnh mẽ nhất trong đời, lúc này lộ ra vẻ yếu ớt, đáng thương và bất lực. Nam Đại Lục, nhiệt tùng lâm, nơi đây nóng bức và ẩm ướt, tạo thành một cảnh tượng đặc trưng của khu rừng nhiệt đới này. Khi tiến vào, không chỉ phải cẩn thận với độc trùng và biển nước, mà còn phải tránh những đám hơi nước từ từ trôi nổi lên trời. Những đám hơi nước này có cái lớn như bóng rổ, có cái chỉ bằng viên đạn. Và điều nguy hiểm là người không thể biết trong đó có bao nhiêu ký sinh trùng nhỏ bé. Những ký sinh trùng này có kích thước nhỏ đến mức chỉ bằng tế bào. Nếu vô tình chạm vào thân thể sinh vật, chúng sẽ nhanh chóng triển khai tế bào xâm lấn, gây ra hiện tượng tế bào thủy hóa. có lúc, khi đi trong nhiệt tùng lâm, ta chỉ cần nhìn vào cánh tay của mình, đã thấy nó thủy hóa đến gần trong suốt, lúc đó, chỉ có thể cắt bỏ cánh tay này, nếu không thì có thể còn sống sót. Nhưng nếu phần đầu hay thân thể bị tế bào thủy hóa, sẽ chắc chắn chết mà không thể nghi ngờ. Dĩ nhiên, điều này còn tùy vào từng người. Tô Hiểu nhìn về phía Zuyas đang đi phía trước mở đường, đối phương đã chém bỏ 19 cánh tay, 8 chân, và sau cái đầu, phương pháp ứng đối, tế bào thủy hóa của Zuyas đơn giản và thô bạo, chỗ nào có vấn đề thì chém ngay, sau đó để chúng mọc lại. Tô Hiểu đã thâm nhập vào nhiệt tùng lâm mấy giờ. Dọc đường coi như thuận lợi, chưa gặp phải địch tập kích, ngoại trừ việc phải đề phòng đoàn hơi nước, có thể bị gió lay động bên ngoài. Các vấn đề khác không đáng lo, mọi thứ suôn sẻ như vậy. Tô Hiểu cũng đã sớm dự liệu hơn 1.000 tên tham chiến giả tiến vào trong thế giới này. Trừ những kẻ có mưu đồ khác làm trái quy tắc, số tham chiến giả còn lại vẫn không ít. Con đường thăm dò, ban đầu có thể lựa chọn không nhiều, hoặc là lên Bắc, hoặc là xuôi Nam. So với việc lên Bắc, tiến vào Hàn Lãnh mộ địa, xuôi Nam vào nhiệt tùng lâm lại là khu vực dễ dàng hơn. Bởi Hàn Lãnh mộ địa quá khắc nghiệt đối với linh hồn, điều này cũng dẫn đến việc trước đây nhiều tham chiến giả đã chọn tiến vào nhiệt tùng lâm để thăm dò những nơi khế ước giả đi qua. Không có gì sót lại, các loại quái vật hoang dã có thể đạt được ban thưởng khi đánh giết đều bị diệt sạch. Đám khế ước giả này là những người rất kiên nhẫn, chỉ cần có thể nhận được ban thưởng khi đánh giết, cho dù là quái vật hoang dã tụ tập thành đàn, họ cũng sẽ nghĩ cách dẫn dắt và tiêu diệt từng chút một. Bàn thưởng đánh giết bằng tài nguyên, bằng thực lực bản thân tăng lên, ai mà không bị thu hút. Tô Hiểu ước lượng, nửa khu trước của nhiệt tùng lâm có lẽ đã bị dọn sạch gần hết. Nửa đoạn sau của lộ trình, xác suất lớn là không khó đi. Đi trên con đường mà khí tức ăn mòn từ dư giác phía trước tỏa ra, Tô Hiểu lấy ra một khối linh hồn kết tinh, loại nhỏ, ném vào miệng nhấm nháp, tựa như đang ăn một viên đường đậu. Tiếng bạo tạc nhỏ nhẹ vang lên từ phía sau. Nghe thấy âm thanh ấy, Tô Hiểu liền dừng bước. Trên con đường hắn đã đi qua, hắn đã bố trí những con ong hổ, và từ tiếng nổ ấy, có thể đoán là do chúng tạo ra. Ong hổ là loài đến từ Nguyên Thủy Đại Lục. Sau khi đánh bại chủ tộc ong hổ, Themisha, Tô Hiểu đã thu thập một ít tế bào của nàng và bảo quản lại. Dựa vào những tế bào này, Tô Hiểu đã nuôi dưỡng ra một giống ong hổ phản tổ. Loại ong này có kích thước tương đương với một món út, gần như bằng với ong sát thủ. Tô Hiểu rất hài lòng với chúng, đặc biệt là về sức chịu đựng và tốc độ bay của chúng, cũng như khả năng đo lường và truy tung nhanh nhạy. Tổng cộng, Tô Hiểu đã nuôi dưỡng ra 6 thế hệ ong hổ trong phòng thí nghiệm của mình. Cuối cùng đã tạo ra giống ong hổ lý tưởng. Đây là loại ong không có độc dịch. Lực công kích thấp, nhưng có khả năng thích ứng mạnh mẽ, tốc độ bay cực nhanh và sức sống ở mức trung bình khá. Vậy làm thế nào để sử dụng những con ong hổ này? Giết địch, đáp án là, hắn sẽ rót vào trong bụng chúng một chất lỏng Apollo, khiến chúng có thể trở thành những sát thủ thực sự. Loại ong hổ này có thời gian sinh tồn khoảng từ 23 đến 25 giờ, nếu không hoạt động mà tiến hành ngủ đông trong môi trường nhiệt độ thấp. Chúng có thể duy trì sự sống ít nhất lên đến 40 ngày. Khi cần thiết, chỉ cần mở tổ ong kim lại với dạng hình trụ. Khi nhiệt độ vượt quá 3 độ C, chúng sẽ ngay lập tức thức tỉnh. Do quan niệm lãnh thổ của loài ong hổ, chúng chỉ có phạm vi di chuyển khá hạn chế sau khi thức tỉnh. Tuy nhiên, một khi có nguồn nhiệt lượng cao, như con người hoặc dã thú lớn đến gần, chúng sẽ cảm thấy bị chọc giận và lập tức lao vào những sinh vật xâm nhập vào lãnh địa của chúng. Một khi chúng tiếp cận với nguồn nhiệt, sẽ lập tức phát động tấn công. Oanh, thể lỏng Apollo có uy lực thấp hơn bình thường, nhưng trong bụng mỗi con ong hổ, thể lỏng Apollo chỉ có thể trữ một lượng nhất định. Tuy nhiên sức mạnh của nó cũng không hề yếu. Vừa rồi, Zuyas đã thử nghiệm. Hắn coi trọng loại kỹ thuật này của ong hổ và chuẩn bị giấu một con để sử dụng, nhưng không ngờ, sinh vật ôn đới này lại gây nổ. Chỉ trong vòng nửa giờ, mười mấy con ong hổ đã lần lượt bị làm nổ. Điều này chứng tỏ rằng phía sau có thể là một nhóm người đồng hành, có thể lên đến vài chục người. Dĩ nhiên, cũng không loại trừ khả năng có một tên xui xẻo nào đó đang phát động ong hổ theo một quỹ đạo hình S, dọc theo đường đi. Những con ong hổ tiếp tục bị làm nổ liên tục. Điều này khiến Tô Hiểu phải suy nghĩ, liệu có phải đội tiên cơ đã tụ tập lại và đang truy tung bọn họ từ phía sau. Tô Hiểu lấy ra một trụ kim loại, màu đen, dài, khoảng cánh tay, đường kính chừng 10cm, hắn bắt đầu vặn một đầu của trụ, chỉ nghe, Foxy, một tiếng, khí lạnh lập tức phun ra, làm nhiệt độ trong tổ ong kim loại nhanh chóng tăng lên, vỏ kim loại màu đen mở ra, từng con ong hổ bay ra ngoài, phát tán, xung quanh, số lượng ít nhất cũng phải vài trăm con. Tôi hiểu lại lấy ra một cái túi tổ chức màu đen vàng, đặt xuống đất, sau đó, từng con thánh giáp trùng có vỏ màu vàng kim, từ trong túi tổ chức bỏ ra. Những thánh giáp trùng này, trong cơ thể, cũng được trồng vào thể lỏng Apollo. Chúng nó giống như những quả địa lôi tự động vậy. Những thánh giáp trùng này, có thói quen ưa thích, chui vào trong đất xốp mềm, trời si nhát gan đến cực điểm. Chúng chỉ cần hơi có động tĩnh, là sẽ phun ra một loại khí ăn mòn. Tô Hiểu thông qua hậu thiên bồi dưỡng đã kích phát đặc tính này của chúng lên mức cao nhất. Khi thánh giáp trùng chui vào trong đất, chỉ cần trong phạm vi 10 mét có chấn động vượt qua giới hạn, dù là dẫm đạp mặt đất phát ra tiếng động cũng đủ để khiến chúng hoảng sợ. Khi chúng cảm nhận được sự kinh hãi, chúng sẽ bản năng phun ra khí ăn mòn. Tô Hiểu coi đây như là kíp nổ, lợi dụng để kích hoạt thể lỏng Apollo trong cơ thể thánh giáp trùng, cảm giác hệ đi nhận biết đương nhiên có thể, nhưng dưới bùn đất của nhiệt tùng lâm, bản thân cũng có rất nhiều côn trùng giáp xác. Tô Hiểu lấy ra một ống nghiệm đặc chí, cắm vào túi tổ chức như đóng đất. Túi tổ chức này là do Tô Hiểu dựa vào đặc tính của trùng tộc mà khai phá. Ban đầu, bên trong chứa đựng 10 con thánh giáp trùng, sau đó túi tổ chức sẽ tiêu hao năng lượng sinh vật bên trong, cùng với thể lỏng Apollo trong ống nghiệm đặc chế. Tốc độ bồi dưỡng mỗi phút từ 6 đến 7 con thánh giáp trùng. Với lượng thể lỏng Apollo mà Tô Hiểu lưu lại, việc bồi dưỡng ra từ 70 đến 75 con thánh giáp trùng là điều không có vấn đề gì. Đây chính là lợi ích từ việc phổ biến thể lỏng của Apollo. Phương diện này, hắn đã nghiên cứu rất lâu. Giờ đây, xem ra thật không uổng công. Trước đây, tại Bắc Đại Lục đầm lầy màu trắng, Tô Hiểu đã để đám làm trái quy tắc ra trải nghiệm các loại kịch độc. Hiện tại, có thể những kẻ làm trái quy tắc ấy sẽ lại đuổi theo hắn, nhưng Tô Hiểu không còn dùng độc nữa, vì độ khó của tình huống hiện giờ không đủ cao. Đầm lầy màu trắng vốn đã có sẵn kịch độc, vì thế khi sử dụng độc, hiệu quả vô cùng rõ rệt. Còn bây giờ, tại nhiệt tùng lâm, đây chính là thiên đường của côn trùng và nấm. Tự nhiên, hắn phải thích ứng với môi trường, sử dụng những con ong hổ tự bạo và địa lôi thánh giáp trùng để chăm sóc cho những kẻ làm trái quy tắc phía sau. Cùng lúc đó, tại ngoại vi nhiệt tùng lâm, sau lần giáo huấn thê thảm trước, đội tiên cơ không đi con đường mà Tô Hiểu đã chọn. Dù vậy, đội tiên cơ cũng không gặp thuận lợi vừa mới vào nhiệt tùng lâm. Một con ong vò vẽ siêu phàm bày đến gần bọn họ, không biết vì lý do gì, con ong này đột nhiên tự bảo, tuy phạm vi không lớn nhưng uy lực lại rất mạnh, hơn nữa vụ nổ còn sinh ra hỏa diễm vàng kim, gây ra tổn thương cháy bỏng cực kỳ nghiêm trọng. Côn trùng siêu phàm trong khu rừng nhiệt đới này quá nhiều, riêng về chủng loại đã lên đến 37 vạn, còn những côn trùng không có đặc tính siêu phàm thì còn đông hơn, ít nhất lên tới 300 vạn chủng loại. Lưu ý, đây không phải là tổng số lượng côn trùng, mà là số lượng các loại côn trùng khác nhau. Ban đầu, tiên cơ và những người đi cùng nàng cho rằng sự kiện này chỉ là một trùng hợp, mãi cho đến khi một tên ám sát giả xui xẻo bị ba con ong hổ đồng loạt chú ý, ngay lập tức qua đời, không thể phát huy một chút bản lĩnh nào. Thần phụ nhận thấy, sát lục công huân của Tô Hiểu trên bảng xếp hạng tăng thêm 2 điểm, và hắn không cho rằng đây chỉ là một sự trùng hợp. Lúc này, một con muỗi lớn bay đến gần tiên cơ, soạt một tiếng, con muỗi này lập tức bị chém thành 2 đoạn, một chiếc váy vung lên, quất mạnh con muỗi, làm nó nát bét, thịt xương tan tành. Thần phụ, ngài có đối sách gì không? Tiên cơ lên tiếng, tình hình hiện tại quả thật khó khăn, côn trùng siêu phàm trong nhiệt tùng lâm quá đông. Có, thần phụ, vẫn giữ vẻ ôn hòa như thường. Biện pháp gì? Tiên cơ hỏi, trong lòng nàng có chút tức giận. Kể từ khi bước vào thụ sinh thế giới, nàng luôn cảm thấy bực bội. Trong nhận thức của nàng, tôi hiểu Ti Am hiểu âm mưu quỷ kế. Nhưng về thực lực, hắn không thể là đối thủ của nàng. Khi vòng đầu tiên tranh đoạt vật tư kết thúc, tiên cơ nhận thấy thực lực của Tô Hiểu đã tăng lên. Tuy nàng cảm thấy kinh ngạc, nhưng sau khi tự ước lượng, nàng vẫn tự tin rằng thực lực của mình mạnh hơn hắn một bậc. Nếu hai người so tài một đối một, nàng chắc chắn sẽ là người chiến thắng cuối cùng. Với tâm lý này, tiên cơ dẫn người lên phía Bắc, tình cờ gặp quạ nữ và hợp tác với nàng. Khi đó, tiên cơ tự tin rằng việc giết Tô Hiểu gần như đã chắc chắn, thế nhưng kết quả lại trái ngược hoàn toàn. Nàng không những không giết được Tô Hiểu, mà còn suýt bị độc chết. Tiên cơ tức giận đến mức không thể ngủ yên, nàng rõ ràng có thể chiến thắng, nhưng đối phương lại quá xảo quyệt, khiến nàng không thể đuổi kịp. Càng khiến tiên cơ trong lòng tức giận chính là Hôi Thân Sĩ và Thần Phụ đều phản đối nàng ra tay đối phó với Tô Hiểu ngay tại Cố Đô. Thái độ của hai người này là chỉ cần rời khỏi Cố Đô, muốn đối phó Tô Hiểu như thế nào đều được. Giờ phút này, địch nhân đã ở ngay trước mắt, nhưng tiên cơ lại không thể đuổi kịp, hoặc nói là không thể cứng rắn truy đuổi. Cảm giác này khiến nàng vô cùng bực bội, không còn giữ được sự bình tĩnh, ngôn ngữ và cử chỉ cũng không còn giữ được phong thái, uy nghiêm vốn có. Thần Phụ lên tiếng, đối sách của ta là, hiện tại chúng ta quay lại Cố Đô, chỉ cần chúng ta không tiếp tục truy sát địch nhân, dù hắn có bố trí bao nhiêu cạm bẫy, cũng không thể làm gì được chúng ta. Kế hoạch này, quả nữ có chút do dự, đuổi theo ngay lúc này, quả thực là quá cứng rắn. Thần Phụ, ngươi muốn chúng ta bỏ qua như vậy, sao? Tiên cơ hiển nhiên phản đối, nàng đã truy đuổi suốt dọc đường, trong lòng chỉ nghĩ, nếu đuổi kịp, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết. Thần Phụ đáp, có thể hiểu như vậy, hắn vốn là một kẻ cáo già, mặc dù hợp tác cùng Hôi Thân Sĩ, nhưng sẽ không vì chuyện này mà đánh cược tính mạng của mình. Vậy thì tốt, tiên cơ lùi về phía sau vài bước, tiếp tục nói, ta đồng ý quay về theo kế hoạch cũ, đứng về phía Thần Phụ, nếu tiếp tục đuổi giết, đứng về phía ta, ta thật sự không có quyền ra lệnh cho các ngươi, Hôi Thân Sĩ cũng không có quyền ấy, mọi chuyện tùy thuộc vào lựa chọn của các ngươi. Lời tiên cơ vừa nói ra, Thần Phụ chỉ cảm thấy đau đầu. Không khó để hiểu vì sao, Hôi Thân Sĩ trước kia lại nói tiên cơ là sinh vật đơn tế bào. Lúc này, nàng đã bắt đầu tự mình tạo nên sự phân tranh. Một cảnh tượng lúng túng xảy ra, đám làm trái quy tắc giả, bắt đầu hít sáo, có kẻ chỉnh lại kiểu tóc. Nhưng không ai bước về phía tiên cơ, phong đào nhắm nuốt củ cải, như con chuột đồng, đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt nàng có chút giật mình, như thể mới hiểu ra ý tứ trong lời nói vừa rồi của tiên cơ. Cử chỉ phản xạ này quả thật không bình thường. Phong tiến ra khỏi đám người, bước về phía tiên cơ. Tiên cơ đứng một mình ở đó, cảm thấy bất ngờ, nàng không nghĩ rằng Phong, người mà nàng cho là không quá thông minh, lại ủng hộ mình, nhưng vừa đi được vài bước, Phong đã bị thú hào kéo lại. Hắn hỏi, ngươi có biết đứng ở đó đại diện, cho điều gì không? Không phải đi ăn cơm sao? Phong ngây ngô, nhìn thú hào, ha ha ha, đám làm trái quy tắc giả phần lớn, đều cố nén tiếng cười, vì ai cũng biết, đắc tội với tiên cơ. Là chuyện vô cùng nguy hiểm. Thú hào kéo Phong trở đám người, như thể đang giáo huấn một học sinh tiểu học không nghe lời. Hắn xách cổ áo của Phong, đá nàng một cú. Phong bình tĩnh tiếp tục ăn cà rốt, khẩu vị nàng vẫn rất tốt, không giống như những người khác đang âm thầm cười nhạo. Khi thấy động tác của Phong vừa rồi, Thần Phụ vẫn mỉm cười, nhưng nét cười trên mặt hắn nhanh chóng biến mất. Các vị, ta ủng hộ tiên cơ và kế hoạch của nàng, tiếp tục đuổi giết Bia Quy Gia. Thần Phụ vừa nói xong, đám làm trái quỷ tác giả cảm thấy rất mờ mịt, vì trước đó hắn còn đứng về phía đối lập của tiên cơ. Ở giai đoạn này, bất cứ ai trong chúng ta đều cần tiên cơ dẫn dắt. Nàng tuy rằng IQ, nghe đến câu nói này, tiên cơ lập tức ngắt lời, hộ, ngươi biết nói thì nói nhiều chút đi. Có lỗi, lỡ mồm rồi, không cẩn thận nói thật. Tiên cơ lên tiếng, gương mặt đỏ bừng vì ngượng. Các vị, tiên cơ tùy thúc, chỉ đà mưu, Mersini Limet em, Tiên Cơ thật sự không nhịn được nữa. Đây là lần đầu tiên nàng từ nhỏ đến lớn nói ra lời thô tục như vậy. Đùa vui thôi, thúc đẩy bầu không khí một chút. Tác vị, khi chúng ta vừa chạm đất, Daquia một đối đầu với 92, kết quả giết 51 người. Sau đó, phe ta tại Bắc Đại Lục truy sát, liền chẳng thấy bóng dáng người của hắn đâu, chỉ còn lại 71 thi thể. Sau hai chàng đó, các người có sợ không? Lời nói của Tiên Cơ khiến cho đám người có chút ngượng ngùng, ánh mắt bắt đầu tránh đi. Bọn họ có thực lực như hôm nay, ai cũng không muốn thừa nhận mình đã sợ. Vì vậy, sự thật chính là như vậy. Tiên Cơ chưa từng sợ hãi qua, vì nàng biết, nếu lần này thành công, tất cả bọn họ sẽ không giống nhau nữa. Các ngươi trước đây, có ai không từng bị liệt sát giả, tử vong du hiệp, chiến đấu thiên sứ, tiên khu, thủ hộ giả, sự hình giả truy sát qua sao? Tiên Cơ nhìn quanh mọi người, trong đó, Phong làm bộ muốn giơ tay, nhưng lại bị quạ nữ đá nhẹ vào mông, khiến hắn phải thu tay lại. Nhớ lại những lần trước bị truy sát. Hiện giờ, các ngươi còn do dự sao? Nếu vậy, thì cứ làm đi. Không sai, Tiên Cơ nói tiếp, theo ta đi giết chết Cocolin, Diaquia, các vị, đừng quên, mục tiêu của chúng ta không chỉ có Cocolin, Diaquia, Solomon là mục tiêu thứ hai, nghe nói hắn là luân hồi nhạc viên trước liệp sát giả. Chỉ cần là liệp sát giả của luân hồi nhạc viên, nhất định phải giết hết. Đám người làm trái quy tắc, có vẻ quyết tâm hơn, thậm chí có người hiện tại liều mạng với Tô Hiểu. Rất tốt, Tiên Cơ khẽ gật đầu, các vị đều quay về cố đô, chuyện tiếp theo, chúng ta bảy người sẽ xử lý. Lời của thần phụ vừa nói ra, đám làm trái quy tắc giả đều ngây ra, nghe ý tứ của thần phụ, bọn hắn căn bản không cần phải làm gì, cảm tình vừa mới được cổ vũ sĩ khí. Giờ lại hóa ra là trò đùa với bọn họ, thần phụ có thể chán đến mức này sao? Đương nhiên là không. Lần này xâm nhập vào Nam Đại Lục, hắn phải để lại một đường lui cho chính mình. Năng lực mạnh nhất của thần phụ luôn bí ẩn và quỷ quyệt. Sau khi vừa rồi động viên bọn họ trước trận, hắn đã tính toán kỹ càng. Lần này vào Nam Đại Lục, cho dù muốn chết cũng khó mà xảy ra. Cuối cùng, thần phụ chỉ để lại Tiên Cơ, Quả Nữ, Minh Lang, Thiết Sơn, Thú Hào, Phong sáu người, rồi lấy ra một cuộn quyển trục. Đây là quyển trục viễn trình truyền tống. Loại này chỉ có thể truyền tống tối đa 8 người, mà truyền tống 7 người sẽ khiến tính năng ổn định hơn. Người có thứ này, sao không sớm lấy ra? Tiên Cơ trong khi nói chuyện, ánh mắt nén giận, chúng ta hoàn toàn có thể đi thẳng xuống phía cực Nam Đại Lục, điều tra rõ ràng nơi đó có gì mà diệt pháp giả cần. Không cần điều tra, Diaquia đi tìm thiết bị tỉnh lại thiên phú. Ta và hôi thân sĩ đã sớm biết rồi, thần phụ hơi cười nói. Nghe đến lời này, Tiên Cơ có chút muốn ra tay, Diaquia rất mạnh, nhưng thần phụ tiếp tục, lần này ta cộng minh 142 cỗ mệnh hồn, ta không tin hắn có thể giết ta 143 lần. Lời nói của thần phụ khiến Minh Làng, Thiết Sơn và đám người còn lại đều sắc mặt khó coi. Lão gia hỏa này tuy có vẻ tự ái, hiền lành, nhưng thực tế tâm địa lại cực kỳ xảo quyệt. Những người làm trái quy tắc vừa rồi, bọn họ đều bị lão gia hỏa này tính toán từ lâu. Ngày hôm sau, vào lúc 8 giờ sáng, mấy con chim toàn thân lộ đỏ bay lượn, trên bầu trời, chúng bị mùi máu tươi, hấp dẫn mà đến. Lộ trình xâm nhập vào nhiệt tùng lâm, không khác mấy, so với những gì Tô Hiểu đã tưởng tượng. Đám khí ước giả tuân theo nguyên tắc vét sạch mọi thứ, thụ tinh sau khi bị giết có thể tạo ra linh hồn tiền, và chúng bị đám khí ước giả thanh lý sạch sẽ. Sạch đến mức chẳng khác nào chó liếm, nơi này đã bị phong cấm nhiều năm. Nói là dầu có đến mức chảy mỡ cũng không phải là khoa trương, từ tình huống hiện tại mà nhỉ. Nếu không qua vài năm nữa, bộ tộc thụ tinh này khó mà phục hồi được. Sau khi địch nhân bị giết, linh hồn tiền rơi xuống, một khi bị khế ước giả phát hiện, tình huống liền giống như động vật ăn bổ thận, chúng sẽ mà phát ra, cảnh sát ăn, có gai thì rút gai. Nếu không thể ăn thì sẽ ngâm rượu, quả thực là tai họa ngập đầu. Trên đoạn đường này, Tô Hiểu không hề thấy thụ tinh, mà ngay cả những con côn trùng siêu phàm lớn hơn một chút cũng không có. Tất cả đều bị đám khế ước giả dọn sạch sẽ. Vừa lúc đó, Zias ở phía trước mở đường, phát hiện một người bị trọng thương, nằm trong bụi cây. Tô Hiểu tiến lên, thấy người này mặc giáp da tinh xảo, nhưng đã cũ, tai nhọn, làn da hơi trắng, tóc màu nâu, trên lồng ngực có vết thương sâu, vết thương đã bắt đầu sinh mủ. Người này hẳn là thuộc tộc thụ tinh linh của thế giới này, cũng có thể gọi là mộc tinh linh, là một tinh linh cấp cao, có thể là bí pháp tinh linh tộc hay các loại hình khác thôi. Đây là một nam tinh linh, hắn không có vẻ đẹp đặc trưng của tộc tinh linh, mà lại sở hữu một khuôn mặt thô kệch, dài, giống như mặt ngựa, chẳng hề có nét thanh tú của các tinh linh. Đây là tinh linh tộc sao? Không phải nói tinh linh tộc nhân đều tuấn mỹ sao? Tướng mạo này so với ca của ta còn xấu hơn. Zyas vừa nói vừa đá nhẹ vào đầu của nam tinh linh, rồi tiếp tục hỏi, xử lý thế nào đây? Nghe được câu hỏi ấy, Adora chỉ biết thở dài cho số phận của mộc tinh linh đang nằm trên đất. Vận khí của đối phương thật là kém, vừa mới gặp phải đội boss ác chiến, xác suất được cứu là 100%, vậy còn phải hỏi sao? Zyas nhún vai, đương nhiên là cứu người rồi. Nghe lời này, từ Wood và bà Har, Adora không khỏi cảm thấy khó tin. Đây không phải là đội boss mà nàng từng biết. Thực ra, Adora vẫn còn quá ngây thơ. Quan điểm của đội boss phản diện là, đối với những thành viên bị trọng thương trong các trận chiến ngoài trời, đương nhiên phải cứu chữa một chút. Nếu đối phương trong tinh linh tộc có địa vị không thấp, sẽ rất có giá trị lợi dụng, còn nếu không có địa vị gì, cũng có thể lợi dụng thân phận ân nhân cứu mạng để yêu cầu đối phương làm việc gì đó. Được cứu rồi, thì sao? Làm gì tiếp? Zyas tiếp tục, xoay người đi sao? Không quan trọng, lần sau chết thì chết thôi. Việc cứu người đương nhiên là do Tô Hiểu phụ trách. What? Thì cũng có thủ đoạn trong lĩnh vực này. Nhưng nếu hắn ta cứu ai đó, đối phương cũng chỉ có thể là vật dụng vô giá trị, chứ không phải là người trọng thương như lúc đầu. Tô Hiểu xử lý vết thương rất nhanh chóng, đầu tiên rót vào dung dịch sinh mệnh lực có tính kiểm dung cao, rồi dùng linh ảnh tuyến để khâu lại vết thương, sau đó rót vào dược tề để khôi phục, rồi tiếp tục rót dược tề để kích thích tinh thần và tế bào. Cuối cùng, hắn vung tay tát mạnh một cái, khiến người kia tỉnh lại ngay lập tức. Adora tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình, sắc mặt nàng không khỏi thay đổi. Cái tát mạnh cuối cùng, quả thật, khiến nàng không thể ngờ tới. Nam tính tinh linh tộc bị một bạt tài. Lông mày hắn run rẩy, mí mắt mở ra, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Zyas liền lên tiếng, chúng ta đã cứu ngươi một mạng, không cần phải cảm tạ đặc biệt. Nếu ngươi mang theo bảo vật mà trốn đi, chúng ta cũng sẽ không cần ngươi dùng bảo vật đó để báo đáp. Hả? À, nam tính tinh linh tộc ngây ngần. Sau khi hồi lại tinh thần, hắn cảm thấy vết thương vẫn còn đau, tinh thần mệt mỏi. Nhưng so với trước thì tình trạng của hắn đã tốt hơn nhiều. Sau một hồi ngẩn ngơ, nam tính tinh linh tộc tự giới thiệu. Ta là Ligo, vốn sinh sống ở nam bộ tinh linh chi đồ, Pandaran. Một lúc sau, Ligo tỏ vẻ lo lắng, hai tay cầm chiếc lá rộng chắn trước hạ thân, đứng bên cây, thành khẩn nói. Ta thật sự không mang theo bảo vật, để trốn đi, ta chỉ vì không thể sống nổi, ở tinh linh chi đô mới phải rời đi, không ngờ giữa đường lại bị tấn công. Zyas tìm kiếm y phục và giáp da của hắn, phát hiện ngoài một thanh tinh linh loan đao có vết nứt, quả thật không có gì đáng giá, lỗ vốn rồi. Zyas ném y phục và giáp da trả lại cho Ligo. Sau khi Ligo mặc lại chỉnh tề, Ba Hà mới hỏi, ngươi là người tinh linh tộc, sao lại sống thảm hại như vậy? Ligo do dự một lúc, rồi bắt đầu giải thích. Ta vốn là hộ vệ của một phú thương, tinh linh tộc toàn bộ có ít nhất 5.000 vạn nhân khẩu. Văn minh, gia đa của chúng ta, cũng nhờ vào những người như ta để bảo vệ và truyền thừa. Loại nhân khẩu này, tự nhiên phải có sự phân chia giai cấp. Ligo từng may mắn được làm hộ vệ cho một phú thương lão gia. Trong phương diện tiền tài, thì không thiếu thốn gì. Theo Ligo kể, có một lần phú thương lão gia kia bị tập kích. Ligo anh dũng lao tới. Trước phú thương ngăn cản một nhát dao, bị đâm vào bụng, sau đó, hắn lại bị sa thải. Ta đi mết, ngươi giúp hắn ngăn một đao, vậy mà hắn lại đuổi ngươi đi sao? Ligo than thở. À, sao lại thế? Ta cản một chút còn được, nhưng sau đó, đau quá, mấy đao sau ta không ngăn nổi. Khi nói vậy, biểu cảm của Ligo có chút yêu thương. Trước khi nói thêm về chuyện này, Ligo, ngươi có nghe qua nấm tiên tri chưa? Đương nhiên là nghe qua. Nó là danh nhân ở Dương Quang Thấp Địa mà. À, còn có chuyện này. Tôi hiểu ngạc nhiên, rồi ra hiệu cho Ba Ha dẫn đường. Ba Ha liền nhảy lên vai Ligo, không để hắn chạy trốn. Có Ligo, người bản địa dẫn đường, lại thêm khí tức của đám người Tô Hiểu, con đường trở nên thuận lợi hơn. Trên đường đi, bọn họ không gặp phải địch nhân, đây là chuyện rất bình thường. Ba người Tô Hiểu, Suyas và Wood cùng nhau tỏa ra khí tức. Nếu địch nhân có nghĩ thấu, thì mới có thể chủ động tấn công. Nhưng dọc đường, những dã thú siêu phàm đều hoặc là vòng qua, hoặc là chạy trốn mất dạng. Dưới sự dẫn đường của Ligo, Tô Hiểu đi vào một khu vực ẩm ướt, nơi nấm mọc thành bụi. Trước mắt, có rất nhiều đại thụ đã chết héo, xung quanh là nấm và rêu xanh, lại có dây leo quấn lấy, hoa nở đầy khắp nơi. Khi đến Dương Quang Thấp Địa, Ligo dẫn đường vòng qua một đoạn đường dài. Rồi vào lúc hơn một giờ chiều hôm đó, cả nhóm Tô Hiểu đã đến một thôn xóm nấm, nơi đây xung quanh là cây cối và dây leo chẳng chịt, bao trùm một khu vực rộng bằng sân bóng. Các dây leo quấn lấy nhau, chỉ để lại một lỗ hổng lớn phía trên, cho phép ánh sáng lọt vào. Một con đường đất nhỏ chạy qua, hai bên là những ngôi nhà gỗ thấp thoáng, mỗi căn phòng cao chỉ chừng 2 mét. Thoạt nhìn có vẻ hơi tròn trịa. Ligo chỉ tay về phía trong, nơi có một ngôi nhà cây tinh xảo, được xây dựng trong thân cây đại thụ, đã được đào rỗng. Ngôi nhà cây này không cao hơn 2 mét, mái vòm nhỏ nhắn. Tô Hiểu dừng lại trước cửa ngôi nhà cây, rồi gõ cửa, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang vọng trong không gian. Trong nhà cây bày biện rất nhiều đồ đạc, trang trí tỉ mỉ. Một lão người nấm ngồi trước bàn tròn thấp, trên mặt mọc râu màu lục. Diện mạo của hắn, so với những người nấm khác, không chỉ sống động mà còn già nua. Đây chính là nấm tiên tri. Nghe thấy tiếng gõ cửa, nấm tiên tri ngáp một cái, có vẻ không mấy hào hứng, đứng dậy. Hắn chống cầy, trượng gỗ cao, gần bằng người mình, bước chậm rãi đến trước cửa, rồi mở cửa đồng thời hỏi. Là ai đó? Cọp kẹt, cửa từ từ mở ra, nấm tiên tri nhìn vào, ánh mắt hơi mờ, chưa kịp nhìn rõ dung mạo của Tô Hiểu. Hắn lại chú ý đến chiếc bội đao bên hông Tô Hiểu, đó là loại bội đao duy nhất của Diệp Pháp giả. Khi nhìn thấy dấu ấn của Diệp Pháp khắc trên chuôi đao, nấm tiên tri lập tức nhớ ra một cái tên. Marvin, Watts, cùng với đống lửa, và cái nắp nồi trên đống lửa. Mọi thứ như một tiếng nổ trong đầu hắn, đôi mắt đảo một vòng, suy chút nữa ngất xỉu. Dưới ánh sáng dương quang, thôn xóm nấm, nằm ở vùng đất thấp, nấm tiên tri trong thôn có địa vị rất cao. Điều này có thể thấy rõ từ nơi nó sinh sống. Một ngôi nhà cây được xây dựng từ thân cây sơ thủy chi thụ đã bị đổ nát, chỉ còn lại gốc cây, sau đó được cải tạo thành nơi ở của nó. Người trong nhà ngồi, bỗng nghe tiếng gõ cửa. Đó chính là Diệt Pháp giả đến. Trên hoành phí viết rõ, cương đạo tới cửa. Lúc này, nấm tiên tri rơi vào tình huống khó xử. Nếu không phải nhờ vào kinh nghiệm của lão nhân gia, có lẽ đã khuỵu xuống đất từ lâu. Nấm tiên tri không sợ Tô Hiểu. Đối với Tô Hiểu, nó vừa cảnh giác vừa kiêng dè. Nhưng điều khiến nấm tiên tri thực sự sợ hãi chính là Marvin, Walt. Cảm gì? Khoảng mấy tháng trước, nấm tiên tri đã gặp Marvin, Walt kể từ khi ký kết khế ước với hư không chi thụ và xây dựng mối quan hệ công chứng. Nấm tiên tri đã bắt đầu có chút kiêu ngạo, dần dần phát triển về phía hắc thương. Tuy nhiên, khi gặp Marvin, Walt, nấm tiên tri đã không còn kiêu căng nữa, mà trở lại với cách buôn bán chân chính. Vấn đề là, nấm tiên tri lại ra giá quá cao, biết rõ Marvin, Walt cần gì. Nó liền nhận cơ hội nâng giá lên. Đối mặt với tình huống này, Marvin, Walt không những không tức giận, mà còn rất vui mừng. Ngay lập tức, hắn đã nắm lấy nấm tiên tri, đốt lửa lên nồi, chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Sau đó, nấm tiên tri tuy giữ được mạng sống, nhưng cũng mắc chứng sợ hãi Diệt Pháp giả. Lần trước gặp Tô Hiểu, nó bán đồ vật với thái độ tiện nghi như vậy, chỉ vì muốn nhanh chóng đuổi Tô Hiểu đi. Lúc đó, nấm tiên tri đã cảm thấy ma hải thế giới không còn an toàn, vì lỡ có Diệt Pháp giả tới, nó sẽ phải làm sao? Vì vậy, nấm tiên tri quyết định chuyển đi, nhưng không biết nên đi đâu. Điều này khiến nó vô cùng do dự. Nếu đi đến thế giới cấp 8 khác, vạn nhất gặp lại tên diệt pháp giả trẻ tuổi kia, nếu đối phương không hài lòng thì có thể sẽ đem nó hầm đi. Như vậy thì nguy rồi. Sau khi rút kinh nghiệm từ những lần đau thương, nấm tiên tri quyết định rời khỏi quê hương, đến thụ sinh thế giới. Nơi đó rất an toàn, là nơi nó thường lui tới. Nhà của nó đã sớm chuyển đến đó. Khoảng thời gian này sẽ trở về tránh một chút, đợi cho đến khi tên diệt pháp giả trẻ tuổi kia chết đi tại một thế giới cấp 8 nào đó, hoặc thăng cấp lên cấp 9, khi đó nó lại tiếp tục ra ngoài buôn bán. Nấm tiên tri vững vàng như lão cầu trở về nhà. Sau đó đầu tiên đi vào rừng rậm đen, muốn gặp lại lão bằng hữu của mình. Biết được tình trạng của bằng hữu cũ không tốt, nó liền ủy thác người mang chút quả an ủi đến, sau đó trở về nhà ở, dương quang thấp địa, thôn xóm nấm, quyết định ít nhất trong 1-2 năm tới sẽ không ra khỏi cửa. Nấm tiên tri hoàn toàn không ngờ rằng, vào một buổi chiều nắng ấm, trời trong ánh nắng rực rỡ, diệt pháp giả lại đến gõ cửa. Mặc dù nó chỉ mới thấy rõ bội đao của đối phương, nhưng cũng đủ khiến nó bị kích động đến mức não như vang lên một tiếng. Ông, khủng khiếp, suýt nữa không gượng dậy nổi, tưởng như chết đi. Lão già này chết rồi sao? Một giọng nói vang lên, có lẽ là rất lâu rồi không gặp chúng ta. Lâu ngày gặp lại, kích động đến mất xỉu rồi. Ta cảm giác, vị lão nhân nấm này là bị dọa ngất thật rồi. Đánh sấm, ta cùng lão đại lần trước gặp nó, bạn rất tốt, còn làm giao dịch hơn vạn linh hồn tiền nữa. Khi chúng ta đi, nó còn tiễn rất xa mà. Những lời nói này truyền vào tai nấm tiên tri, nhưng sau đó lại trở nên mơ hồ, như bị ma ám. Nó chỉ hoãn một hồi, mới từ từ lấy lại bình tĩnh, bóng hình trước mắt dần dần mở đi. Nó tập trung mắt nhìn, xác nhận rằng người trước mặt chính là Tô Hiểu, không phải Ma Vin. What? Lúc này, nấm tiên tri mới hoàn toàn phục hồi lại trạng thái. Mời vào trong, nấm tiên tri cất tiếng, giọng già nua, chậm chạp, nó quay người đi vào trong nhà. Tô Hiểu và mọi người cũng theo sau bước vào, mọi người ngồi xuống. Hai người hầu thực vật cao, khoảng 1 mét bước đến, bưng trà và điểm tâm mời khách. Những người hầu này có phần liên quan tới đẳng tộc, nhưng lại là giống loài thấp chí, là tiện đường, thăm viếng, ta sao, nấm tiên tri nói, giọng điệu nhấn mạnh vào từ, thăm viếng, như đang dò hỏi. Tôi hiểu đặt chén trà gốm màu trong tay xuống, hắn là người thạo trong việc dùng độc. Vì vậy, khi ở trong hoàn cảnh này, trà chỉ là vật tượng trưng, hắn sẽ không uống. Vậy ta hiểu rồi, ngươi là đến vì thiết bị kia, phải không? Nấm tiên tri thở dài một tiếng, nghe vậy, Wood ngồi phía sau Tô Hiểu đứng dậy, lên tiếng, Biaquia, ta vừa mới nhìn thấy một vật thú vị, ta cần phải đi xem một chút. Zuyas cũng đứng dậy, cùng Wood bước ra ngoài ngôi nhà cây. Hai người này là đi kiếm chỗ tốt sao? Không phải vậy, họ chỉ là đang chủ động lảng tránh mà thôi. Dù là Wood hay Zuyas, khi cùng lên Bắc hay xuôi Nam, thực ra họ đều có mục đích riêng đối với những gì bọn hắn muốn làm. Chỉ cần không liên quan đến bản thân, Tôi Hiểu đều coi đó như một lựa chọn, không mấy để tâm. Đây chính là nguyên tắc cơ bản trong hợp tác. Nếu tuân theo suy nghĩ, cái gì cũng là tà, thì dù hợp tác với ai, trong thời gian ngắn cũng sẽ dẫn đến rạn nứt. Sau khi tiến vào thụ sinh thế giới, tại sao Wood và Zuyas đều tìm đến? Bởi vì lần trước khi hợp tác trong thế giới trong tranh, ba người tuy có đấu đá nhau trong hải thần cung, nhưng khi rời khỏi họa chi thế giới, dù là Tô Hiểu, Wood hay Zuyas, tất cả đều thu được rất nhiều lợi ích. Dù lúc đó có nguy hiểm, dù phải chạy trốn hay lén lút đâm sau lưng nhau, chỉ cần cuối cùng ai nấy cũng kiếm được lớn, thì quá trình có quan trọng gì đâu. Hiện tại, Wood và Zuyas đều chủ động tránh xa, không muốn dính dáng trực tiếp đến mục đích lần này của Tô Hiểu khi xuôi nam. Đó chính là thiết bị tỉnh lại thiên phú. Cái kia, ta đi tiểu tiện, ra ngoài một lát. Adora phản ứng hơi chậm, nhưng rồi cũng nhanh chóng hiểu ra. Trong nhà cây còn lại Tô Hiểu, bố bộ Uông, Bahar, cùng với tinh linh tộc Ligo, thấy Ligo còn ở đó. Nấm tiên tri từ từ uống trà, không tiếp tục nói nữa. Ligo, với khuôn mặt dài lớn, ngồi ở góc tường ăn điểm tâm, uống trà hoa, trông có vẻ bận rộn, nhìn vào hắn. Nấm tiên tri cảm thấy thật xứng đáng, khi hắn không thể vươn lên được trong tình lình chỉ đồ. Ligo, người không mắc tiểu sao? À, không, ngươi ra ngoài tuần tra vài vòng đi. Không cần đâu, thôn nấm rất an toàn. Lan, Bahar, tức giận đến mức thiếu chút nữa, đã vung một chảo kéo tên ngốc này lại. Ligo tuy vẫn chưa kịp phản ứng, không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cũng đã bưng điểm tâm ra ngoài. Lần này, trong nhà, chỉ còn lại nấm tiên tri. Tôi hiểu, bố bố Uông và Bahar. Nấm tiên tri nói, ngươi làm diệt pháp giả, đến tìm kiếm thiết bị tỉnh lại thiên phú kia, cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hơn nữa, thứ đó nguyên bản vốn thuộc về các ngươi diệt pháp giả. Trong khi nói, nấm tiên tri đưa tay cầm xuống một quyển sách trên giá sách ở một bên. Quyển sách này có tựa đề Thiên Phú Trí Thức Tỉnh, tác giả là Barry Aron, vị vương giả đầu tiên của tinh linh tộc trong lịch sử thụ sinh thế giới, có một truyền thống rất cổ xưa. Trước khi danh vọng và thực lực của một người đạt đến một trình độ nhất định, họ không thể lên ngôi làm vương. Nếu ai dám tự tiện xưng vương mà chưa đạt được điều đó, những ám linh từ rừng rậm đen sẽ tìm đến và giết chết họ. Tinh linh tộc đã truyền thừa hơn nửa nền văn minh Yada hùng cứ ở Nam Bộ, nhưng vẫn chưa có ai có thể lên ngôi làm vương. Vị vương đầu tiên của Nam Cảnh tinh linh tộc, Barry Aron, cuộc đời của hắn thật sự rất truyền kỳ. Khi còn bé, hắn mồ côi phụ mẫu, sống cùng mẹ và tỷ tỷ, tuổi trẻ không mấy đặc biệt, thời niên thiếu không có gì nổi bật. Mãi đến khi đã gần bước vào tuổi trung niên, khi sắp trở thành lão niên, Barry Aron đột nhiên nổi bật, lấy thế mạnh mẽ không thể đỡ, thu phục mấy đại thị tộc trong tinh linh tộc, cuối cùng lên ngôi làm vương. Khi nhìn thấy quyển sách này, ngươi hẳn sẽ đoán được Barry Aron đã dựa vào cái gì để leo lên vương vị. Nấm tiên tri lấy ra tẩu thuốc, nhen lửa lá thuốc trong tẩu, rồi nhả khói thành mây. Hắn dùng tẩu điểm nhẹ lên bàn, thiên phú tri thức tình, hết thảy đều diễn ra trong im lặng. Không một lời, Barry, Aron, trung lão niên ngang tầm trời, xác suất lớn là vì phát hiện ra, thiết bị tỉnh lại thiên phú, sau đó bằng một phương pháp nào đó mà kích hoạt nó. Khác với miệng vương, bản thân Barry, Aron không mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn lại có một đám bộ hạ có thực lực tương đương với mình. Sau khi Barry, Aron lên ngồi làm vương, đám ám linh từ rừng rậm đen đã đến cửa, kết quả là đám ám linh đó đã bị đánh lui. Nói đến đây, nấm tiên tri trong mắt ánh lên vài phần hoài niệm, hắn tiếp tục, nhớ ngày ấy, khi Bắc Cảnh nữ vương, Euro lên ngôi, ta có mặt tại đó, đám ám linh cũng đã đến ứng chiến. Sau khi trình diện, tất cả đều quỳ mọc trước nữ vương, thừa nhận nàng là vị nữ vương Bắc Cảnh. Còn Barry, Aron, hắn không có dáng dấp của một vị vương, nhưng lại có tham vọng của một vị vương. Sau khi hắn lên ngôi, ám linh nhiều lần muốn giết hắn, nhưng đều bị hắn và vài tên tâm phúc đánh lui. Hắn từng nói, liệu hắn có xứng đáng lên ngôi làm vương hay không, không phải đám ám linh có thể quyết định, mà là chỉ có thần dân của hắn mới có quyền quyết định. Nấm tiên tri nói đến đây, trong giọng điệu có mấy phần kính trọng. Nữ vương cùng lão tinh linh vương, Barry Aron, đều là những người đáng kính trọng. Nữ vương kia dùng thiên mệnh chi tư để trấn áp lực lượng thâm uyên ở phía Bắc, ngăn cản sự lan tràn của chúng. Còn lão tinh linh vương, tuy không có vẻ bề ngoài của một vương, nhưng lại nghịch thiên tự phong mình làm vương, dẫn dắt tinh linh tộc tiến về phồn vinh. Chính nhờ vậy mà tinh linh tộc, trước kia chỉ biết co mình ở đại di tích cực nam, nay đã hùng cứ một phần đất đai của Nam Đại Lục. Tôi hiểu nghe vậy, liền hỏi, có phải nói, tinh linh tộc từ nhiều năm trước đã tìm ra phương pháp sử dụng thiết bị tỉnh lại thiên phú? Tôi hiểu rất hiểu rõ về thiết bị tỉnh lại thiên phú. Đó là một thiết bị cỡ lớn, không thể di chuyển. Trong thời đại diệt pháp, vào lúc đại điện diệt pháp sụp đổ, nó đã lạc đến thụ sinh thế giới. Thiết bị này do tiên đại diệt pháp giả ủy thác cho tộc Sprinters chế tạo, quá trình kéo dài tận 105 năm, cộng thêm vô số tài nguyên đầu tư. Những ai sử dụng thiết bị này sẽ có thể tỉnh lại năng lực thiên phú duy nhất của diệt pháp giả. Tuy nhiên, quá trình này vô cùng nguy hiểm. Khi diệt pháp giả tiến hành tỉnh lại thiên phú, họ phải hy sinh một trong những thiên phú đã thức tỉnh của bản thân. Tôi hiểu hiện tại đang sở hữu thiên phú nguyên tố chi vương, đây chính là thiên phú sẽ phải hy sinh để thức tỉnh năng lực thiên phú duy nhất của Diệp Pháp Giả. Đối với việc tinh linh tộc kích hoạt, thiết bị tỉnh lại thiên phú, tôi hiểu, không cảm thấy bất ngờ. Thứ này bản chất là để tỉnh lại thiên phú cấp cao. Chỉ có điều, dù người khác có thành công kích hoạt, họ cũng sẽ không thể thức tỉnh được năng lực thiên phú duy nhất của Diệp Pháp Giả. Điều này phụ thuộc vào việc rót vào bao nhiêu năng lượng. Hiện tại, tôi hiểu có 43.372 điểm pháp lực trị, tức là hắn có thể chuyển hóa thành 43.372 điểm thanh cương ảnh năng lượng. Khi hắn tìm đến, thiết bị tỉnh lại thiên phú, ít nhất phải lần lượt rót vào 150.000 điểm thanh cương ảnh năng lượng mới có thể khởi động thiết bị một cách bình thường. Chỉ có thanh cương ảnh năng lượng kết hợp với thể chất đặc biệt của Diệt Pháp Giả mới có thể 100% kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú. Đối với người khác, dù có thể kích hoạt, cũng chỉ đạt được khoảng 60% đến 80% hiệu quả, thức tỉnh được năng lực thiên phú cấp bậc cao. Dù sao, đây là một sản phẩm của tộc Sprinters chế tạo trong suốt trăm năm, lại được Diệt Pháp chặn danh đầu tư lượng lớn vật lực để chế tạo, hiệu quả đương nhiên rất mạnh. Tộc này vốn rất phân biệt thân phận, phương diện này cơ bản không có, món đồ này trước kia chỉ có trong Diệt Pháp đại điện, nếu không phải mất trí, không ai có thể xâm nhập vào đó. Diệt Pháp trận doanh từ trước tới nay không hề ích kỷ khi đối mặt với các trận doanh quân của mình, như ác ma tộc hay do môn gà tộc. Họ sẽ cho đám hải nhi trong quân đội vào Diệt Pháp đại điện để tộc nhân của Sprinters tộc điều khiển thiết bị tỉnh lại thiên phú, giúp thức tỉnh thiên phú cao cấp cho bọn trẻ. Điều này quả thực có trợ giúp vô cùng to lớn đối với sự trưởng thành, không, đúng hơn là giúp đạt đến cấp bậc có thể thay đổi cả nhân sinh. Nếu như chỉ kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú đến 40% hoặc 45% sẽ không nguy hiểm như mọi người tưởng tượng. Thêm vào đó, nếu như là do tộc Sprinters điều khiển thì rất ổn, nhưng trải nghiệm trong đó thì suốt đời khó quên. Mỗi lần đến lúc này, đám Diệt Pháp Giả đều ngồi trên bậc thang của Diệt Pháp đại điện ủng dùng ăn dưa xem kịch. Những tiểu bằng hữu bị gia trưởng mang đến lúc đầu đều tràn ngập hiếu kỳ, nhưng chỉ một lúc sau chúng liền bắt đầu o e e o e o o e chóc. Tiếp đó một tên lão ca ác ma tộc xuất hiện trong đại điện đuổi theo con trai mình. Tiểu ác ma kia vừa khóc o e o e vừa chạy đua xoay mình như chữ S để tránh bị cha bắt lại. Tôi hiểu mở miệng hỏi, tinh linh tộc dùng năng lượng gì để kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú? Nghe hắn hỏi như vậy, nấm tiên chi do dự một lát rồi đáp, bọn hắn dùng linh hồn thạch để kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú. Tôi hiểu trong lòng cảm thấy bất ngờ, rồi nói, bọn họ vậy mà không diệt vong, quả là ngoan cường. Ôi, đây chính là bản chất của thụ sinh thế giới, không muốn diệt vong chỉ có thể tiếp tục tiến về phía trước. Bao nhiêu năm rồi mới xuất hiện một người như nữ vương Bắc Cảnh, giúp cho vùng Bắc An bình lâu dài như vậy, phía Nam lại không may mắn như thế. Chỉ có thể dẫm trên những đống gai mà tiến về phía trước, nếu không đi được, thì chỉ còn cách bò, leo lên đầy người máu tươi, chờ đến khi huyết dịch chảy cạn, cũng chính là lúc diệt vong. Nói đến đây, nấm tiên tri có chút thổn thức, sau đó, hắn tiếp tục giới thiệu, khiến cho Tô Hiểu Đại khái hiểu rõ tình hình của nơi này. Toàn bộ Nam Đại Lục có thể chia thành hai phần, Nhiệt Tùng Lâm và lãnh thổ tinh linh tộc, mỗi phần chiếm một nửa. Dương Quang Thấp Địa, linh hồn đấu kỹ trường, đại di tích, cùng các khu vực khác đều thuộc lãnh thổ tinh linh tộc. Hơn nữa, tất cả những nơi này chỉ là một phần nhỏ trong lãnh thổ của tinh linh tộc mà thôi. Tinh linh tộc có dân số vượt qua 50 triệu, với hàng chục vạn nhân khẩu cư trú ở Lâm Thành, những khu rừng và nơi ở khác nhau có gần trăm địa điểm, tất cả đều có mối liên hệ mậu dịch chặt chẽ và đều chịu sự ràng buộc của pháp luật. Trong những nơi tụ tập đông người ấy, tinh linh chi đô, Pandaran, là trung tâm quyền lực và mậu dịch tuyệt đối. Đại di tích, nằm ngay phía sau, tinh linh chi đô, Pandaran, nối liền chặt chẽ với nó và đã trở thành thánh địa của tinh linh tộc. Đừng nói là người ngoài, ngay cả những quyền quý trong tộc tinh linh, có hơn 95% suốt đời, chỉ có thể vào đại di tích một lần mà thôi. Tinh linh tộc có nhiều đại thị tộc, mỗi thị tộc được liên kết với nhau qua huyết mạch truyền thừa. Tuy nhiên, vương tộc của tinh linh tộc, tức là các cao đẳng tinh linh, không phải là dòng dõi huyết mạch truyền thừa, mà là một hệ thống tuyển chọn vô cùng khắt khe và đầy nguy hiểm. Hiện nay, tinh linh vương là Cromwell, người đã tranh cử và thể hiện tài năng vượt trội trong số rất nhiều đối thủ. Cromwell đã lên ngôi được 27 năm, và theo lời đồn, khi hắn trở thành vương, toàn bộ các ám linh bị áp bức đã quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thừa nhận Cromwell là tinh linh vương đầu tiên trong các thời kỳ, được hoàn toàn thừa nhận bởi toàn thể tinh linh tộc. Nghe nấm tin chỉ nói đến đây, tôi hiểu, cơ bản, đã hiểu rõ tình hình. Trước tiên, thiết bị tỉnh lại thiên phú trong đại di tích muốn được sử dụng thì nhất định phải đến được tinh linh chi đô Pandaren. Sau khi đến đó, từ trong vương cung của thành phố, hắn mới có thể tìm được thông đạo dẫn đến đại di tích. Đây là kế hoạch mà tinh linh tộc đã dày công chuẩn bị trong suốt nhiều năm qua. Muốn đến tinh linh chi đô không khó, giờ có thể đi ngay, nhưng vấn đề chính là làm thế nào để tìm ra thông đạo trong vương cung đi vào đại di tích. Không thể xông vào một cách bừa bãi, vì tinh linh tộc đã phát triển rất lâu, trở thành thế lực mạnh nhất của thế giới này. Thêm vào đó, tinh linh vương Cromwell đời này không chỉ mưu trí mà sức mạnh chiến đấu cũng đã đạt tới cấp miệng vương. Tin tốt hiện tại là tinh linh tộc không quá để tâm đến cây sơ thủy chi thủ trong tinh linh chi đồ. Họ chỉ coi đó là một loài cây bình thường. Chỉ cần hoàn thành ghi chép về cây sơ thủy chi thụ này, tôi hiểu có thể sử dụng tượng thần cổ xưa để di chuyển qua lại giữa rừng rậm đen, cực bắc, cố đô, trung bộ và tinh linh chi thành cực nam. Sách lược của tôi hiểu là tạm thời không động vào hôi thân sĩ. Khi hắn tỉnh lại năng lực thiên phú duy nhất của diệt pháp giả thông qua thiết bị tỉnh lại thiên phú, chiến lược của hắn chắc chắn sẽ tăng lên. Lúc đó mới có thể tập trung đối phó với hôi thần sĩ. Nấm tiên trì, ngươi có hàng hóa mới không? Không có, nấm tiên trì trả lời một cách khẳng định. Nghe vậy, tôi hiểu làm bộ đứng dậy. Đợi một chút, nấm tiên trì, với ánh mắt giả nua đục ngầu, nhào lại, thử dò hỏi, người và Marvin, wow, có quan hệ thế nào? Hắn đáp, hắn là người dẫn đường của ta, đồng thời cũng là nửa đạo sư của ta. Nghe tôi hiểu nói vậy, nấm tiên tri trong lòng kinh hãi, nhưng trên mặt lại không lộ vẻ gì. Nó trầm tư một lát, rồi chợt có một suy nghĩ. Một giây sau, tôi hiểu nhận được thông báo nhắc nhở. Nhắc nhở, danh sách mua sắm đã được kích hoạt. Ngươi có thể mua sắm các vật phẩm dưới đây. Linh hồn kết tinh tồn kho, 7 khối, giá 320 mai linh hồn tiền mỗi khối, giá thấp nhất bán ra. Tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, tồn kho, giá 3.950 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. Thánh xà thủ hộ hiệu quả, vật may mắn từ một thế giới nguyên thủy nào đó. Thủ hộ thánh xà trong vòng cổ ti mỉm cười, nhưng lại là một sinh vật sống. Nghe nói, nếu mang theo vòng cổ này, có thể mang đến may mắn. Tồn kho, 1, giá 1.580 mai linh hồn tiền, giá thấp nhất bán ra. Hàng hóa chỉ có 3 món, loại thứ nếp và loại thứ 3 không cần phải bàn. Chắc chắn phải mua này. Còn tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, thì khiến người ta hơi khó hiểu. Tuy giá của nó đắt, nhưng đây là thứ hư không chi thụ cho phép bán, nên đây là mức giá thấp nhất mà ta có thể bán cho người. Nấm tiên tri đang ám chỉ điều gì? Tô hiểu không nói thêm gì nữa. Ngươi đã thanh toán 7.770 mai linh hồn tiền. Ngươi nhận được linh hồn tinh hạch nhân 7. Ngươi nhận được tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, ngươi nhận được thánh xà thủ hộ. Tô hiểu thu hồi linh hồn tinh hạch. Cẩn thận, đánh giá, chiếc vòng cổ thánh xà thủ hộ. Sợi dây của vòng cổ này được bện từ lông động vật, trên mặt có vài viên. Cầu nhỏ được làm từ xương cốt, bóng loáng. Vị trí trung tâm là một khối bảo thạch vàng kim, nửa trong suốt. Khối bảo thạch này rỗng bên trong, chứa một loại thủy dịch trong suốt, bên trong là một con xà nhỏ. Với lớp vảy vàng kim, đây chính là thánh xà bơi lội trong bảo thạch, thoạt nhìn có vẻ rất nhẹ nhàng, nhưng khi vô tình nhìn thấy người nắm giữ mới của nó bỗng dừng lại, ánh mắt đầy sự chú ý. Nó nhận ra rằng người chủ mới này không phải dạng tầm thường. Thánh xà thủ hộ, nơi sản sinh, siết truy đại lục, vạn xà bộ lạc, phẩm chất, đặc thù, hiệu quả mang theo, có thể hấp thụ vận rủi của người mang theo, từ đó cải thiện vận thế của người đó. Tóm tắt, thánh xà ăn vận rủi làm thức ăn, có thể sau khi ăn đủ vận rủi, nó sẽ trưởng thành và không ngừng tăng trưởng. Từ đó có thể hấp thụ lượng vận rủi lớn nhất có thể. Khi vận rủi của người mang theo hoàn toàn bị thánh xà thôn phệ, người đó chỉ còn lại may mắn. Lúc này, thánh xà có thể thoát khốn và đạt được tự do. Tô Hiểu thu thánh xà thủ hộ vào trong không gian chứa đựng, trong lòng cảm thấy khá hài lòng. Cũng là vật may mắn, nhưng thánh xà thủ hộ nhìn qua có vẻ còn mạnh mẽ hơn Julie, Chi Loan về khả năng chịu đựng. Nếu không có gì khác, các ngươi có thể rời đi, ta không muốn với một diệt pháp giả như ngươi lại gây dựng thêm quan hệ gì. Vào lúc này, lời nấm tiên tri mang ý nghĩa thâm sâu, tuy bề ngoài có vẻ như đuổi khách, nhưng thực tế là đang mập mờ nhắc nhở Tô Hiểu rằng, trong lãnh thổ tinh linh tộc, hắn không nên để lộ thân phận diệt pháp giả. Nấm tiên tri không muốn đắc tội với ai, cũng không cần thiết phải làm vậy. Nó chỉ là một kẻ bán rong, có thể hành tẩu khắp các thế giới. Tô Hiểu đứng dậy, bước ra khỏi nhà cây. Vừa ra khỏi cửa, thì Hút và Duyges đồng thanh đáp lại. Tô Hiểu lấy ra hai khối linh hồn tinh hạch, một khối ném về phía mỗi người. Ta không tin vào những chuyện tốt như thế này. Duyges tâm trạng rất tốt, mặc dù hắn không tin vào những thứ rơi từ trên trời. Nhưng nếu đã có lợi ích đưa tới tay, thì chắc chắn hắn sẽ không để vụt mất. Ta cần biết bí mật của tinh linh tộc. Bí mật đến mức nào? Wood vừa nói, vừa lắc lắc linh hồn tinh hạch trong tay. Tốt nhất là bí mật của các tinh linh cao cấp, hoặc là liên quan đến sự tồn vong của bọn chúng. Tô Hiểu tuy không chắc chắn về tình hình của tinh linh tộc, nhưng hắn có thể khẳng định, nếu dùng linh hồn thạch làm năng lượng khởi động cho thiết bị tỉnh lại thiên phú, thì chắc chắn không đơn giản như vẻ ngoài vinh quang của tinh linh tộc, mà ẩn giấu một sự thật đáng sợ. Đám diệt pháp giả đã từng thử sử dụng linh hồn chi lực trong linh hồn kết tinh để khởi động thiết bị tỉnh lại thiên phú, và kết quả là tỷ lệ khởi động của nó lần đầu tiên đạt hơn 90%, ngay cả khi chưa sử dụng năng lượng của thanh cương ảnh. Lấy phương thức này để kích hoạt thiết bị tỉnh lại thiên phú, quả thực có thể thức tỉnh năng lực thiên phú, nhưng đồng thời cũng sẽ khiến huyết mạch xuất hiện sự thức tỉnh sâu xa. Khi phát hiện ra tình huống này, đám diệt pháp giả cùng tộc Sprinters liền dừng lại, không tiếp tục khảo thí nữa, vì họ biết rõ rằng nhất định sẽ sinh ra những hậu quả nghiêm trọng, không cần phải lãng phí thêm thời gian. Huyết mạch sâu xa thức tỉnh và thiên phú thức tỉnh là hai chuyện khác nhau. Thiên phú thức tỉnh giúp tăng cường năng lực và thức tỉnh sức mạnh bản thân, thuộc về quá trình tự thân tăng trưởng. Còn huyết mạch sâu xa thức tỉnh lại mang tính biến dị và đột biến, dẫn đến những thay đổi không lường trước được. Tô Hiểu nghi ngờ rằng, nấm tiên tri bán cho mình tịnh huyết bí dược, phối phương dược tề, chính là vì lý do này. Tinh linh tộc, vì sử dụng sai phương pháp khi kích hoạt, thiết bị tỉnh lại thiên phú, đã khiến huyết mạch gặp vấn đề. Vì vậy cần đến loại dược tề, tên là tịnh huyết bí dược, để giải quyết. Tô Hiểu không rõ nguồn gốc của phối phương dược tề này, nhưng hắn đoán rằng mối quan hệ giữa nấm tiên tri và tinh linh vương Cromwell không mấy tốt đẹp. Tuy nhiên nấm tiên tri lại không muốn chứng kiến tinh linh tộc diệt vong, cho nên lần này hắn mới thể hiện sự thấu hiểu, giao hảo với diệt pháp trận doanh và tìm cách làm chậm lại quá trình diệt vong của tinh linh tộc. Ý tứ mơ hồ của nấm tiên tri là muốn Tô Hiểu mang phối phương dược tể này dâng lên cho tinh linh vương Cromwell, nhằm tạo dựng mối quan hệ hữu hảo. Sau đó, hắn sẽ chờ đợi cơ hội tiến vào đại di tích. Nấm tiên tri không biết rằng, Tô Hiểu cũng không cần phải đem phương dược này dâng lên cho tinh linh vương Cromwell. Sau khi tiến hành sơ bộ kiểm tra, Tô Hiểu đã nhận ra công dụng của tịnh huyết bí dược. Đây là một loại dược tề dùng để tạm thời áp chế huyết mạch dị dạng, có tác dụng điều trị ngọn nhưng không trị được gốc. Phối phương này tuy có thể mua nhưng không lỗ. Nấm tiên tri đem tài liệu trong phối phương thực hiện cải biên, rồi lấy nội dung chủ yếu của phối phương này. Sau khi trải qua một quá trình khai phá ngắn ngủi, và với phương pháp điều phối của Tô Hiểu, hắn có thể điều chế ra tịnh huyết bí dược phiên bản 2.0, tiếp theo là 3.0 hoàn chỉnh, và cuối cùng là bản 4.0 tối ưu. Về bí mật của tinh linh tộc, không cần phải điều tra nữa. ta đã có thể đoán ra phần nào vấn đề tồn tại. Tô Hiểu lên tiếng, lời nói của hắn khiến Mút và Duyas lập tức thu hồi linh hồn tinh hạch trong tay.